Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Cuối cùng chuẩn bị. Hiện tại ngược lại tốt. Tại mấy cái này điểu nhân thiên sứ trên người, hoàn toàn nhìn không ra điểm này. Tựa hồ như vậy cùng các loại tính chất thánh lực, tại sử dụng những pháp bảo này thời điểm, chính là như vậy tự nhiên mà thành. Hoàn toàn là một loại sử dụng nhà mình luyện chế ra pháp bảo cảm giác. Cho nên lại để cho giống như Ngân Kiếm và Tàn Sát Long Hòa Thượng đều là kinh ngạc phi thường. Tại đây đầu khẳng định có bí mật gì. Có lẽ điểu nhân thiên sứ đều có chút đặc biệt pháp môn đến sử dụng những tu chân giả này pháp bảo. Hay hoặc là Tàn Sát Long Hòa Thượng những pháp bảo này luyện chế thập phần cổ quái. Tùy tiện người nào đều có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, giống như Ngân Kiếm không khỏi đem con mắt hướng lấy Tàn Sát Long Hòa Thượng chỗ đó nhìn lướt qua. Nhìn xem thật sự là không quá giống. Thứ hai, khả năng phi thường nhỏ. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là người phía trước thì ra là điểu nhân thiên sứ có đặc thù pháp môn nguyên nhân chiếm đa số. Veni, ngươi tới đây một chút. Đúng rồi, tự là gọi ngươi tới. Ngươi cùng ta nói. Các ngươi tại sử dụng những pháp bảo này, nơ, tự là mấy cái này thánh khí thời điểm, có cảm giác hay không đến những này thánh khí không dễ khống chế, hoặc là nói mấy cái này thánh khí hội cho ngươi thua đưa vào lực lượng tổn thất một bộ phận. Giống như Ngân Kiếm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn hiểu rõ chuyện này, hay là trực tiếp hỏi thăm đến thuận tiện. Dùng giống như Ngân Kiếm mình bây giờ cùng điểu đám bọn chúng quan hệ, bọn hắn có lẽ không có khả năng có tàng tư đấy. Dù sao đến trình độ này, sắp tiến về trước tiên giới thời điểm, bọn hắn những điểu nhân này dựa vào chỉ có tự mình một người. Trở ra một vạn bước, coi như là mấy cái này điểu nhân thiên sứ thật sự không chịu lộ ra những bí mật này, cũng có thể lại để cho giống như Ngân Kiếm biết rõ những điểu nhân này các thiên sứ đối với chính mình chính thức thái độ đến cùng là kiểu gì một loại cảm giác. Sử giống như Ngân Kiếm có thể tại về sau trong khi hành động đến dùng thái độ như thế nào đối diện với mấy cái này cái đầu bòi người thiên sứ. Tiếu lão đại thật tốt, không phải là như thế nào sử dụng thánh khí sao? Rất đơn giản nha. Chỉ bằng lấy mấy cái này thánh lực đặc biệt, có thể tự do sử dụng mấy cái này thánh khí. Không tin ngươi đến thử xem. Tin tưởng dùng Tiếu lão đại thực lực, thúc sụp mấy cái này thánh khí cũng không hề có một chút vấn đề đấy. Veni quả nhiên là người thông minh. Vô luận trước kia là cuộc diện gì, đúng lúc này, Veni tin tưởng biết rõ, chỉ có dựa vào lấy giống như Ngân Kiếm, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt xấu riêng đấy. Ăn ngay nói thật coi như xong còn chủ động yêu cầu giống như Ngân Kiếm đến thử một chút tại đây cái này trước. Giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà liền bất luận là pháp bảo gì cũng không có sử dụng qua. Thậm chí bao gồm cái kia chứ vật giới chỉ đây. Hiện tại đã có như vậy một cái cơ hội tốt, giống như Ngân Kiếm cũng không thể đủ bỏ qua. Vì vậy hắn cũng không đi tiếp Veni đưa tới cái kia một kiện được từ Tàn Sát Long Hòa Thượng pháp bảo. Cứ như vậy đem mình chuôi này cực phẩm phi kiếm lấy ra. Đó chính là có trời đánh lão nhân nhập vào thân phi kiếm. Vì che giấu thân phận của mình, giống như Ngân Kiếm rất dài một thời gian ngắn không có sử dụng. Chỉ có giống như Ngân Kiếm thật sự có thể nương tựa theo quang minh thánh lực thúc giục phi kiếm này, mà không phải dựa vào khống chế trời đánh lão nhân lại đi khống chế cái này thanh phi kiếm. Như vậy giống như Ngân Kiếm tại mấy cái này điểu nhân thiên sứ trước mặt, đem không cần phải nữa che giấu bất luận cái gì đồ vật. Hết thảy tất cả không hợp lý đồ vật cũng đã trở thành có thể lý giải. Hơn nữa giống như Ngân Kiếm thực lực của bản thân, còn có thể sâu sắc chứng một đoạn. Hít một hơi thật sâu, giống như Ngân Kiếm cũng mặc kệ Tàn Sát Long Hòa Thượng chỗ đó lần nữa truyền đạt tới nghi vấn ý niệm. Chỉ là mình trong người đem bốn dực thiên sứ quang minh thánh lực bắt đầu thôi động. Như vậy một bả cực phẩm phi kiếm lập tức thả ra chói mắt hào quang. Tuy nhiên cũng chỉ là không công hào quang, nhưng tùy theo nhổ ra kinh người khí thế, lại là tất cả mọi người có thể tinh tường cảm giác đến đấy. đó cũng không phải thuần túy quang minh lực lượng khí tức, mà là dùng quang minh thánh lực thúc giục đâu tự tàn sát long hòa thượng pháp bảo về sau, mà mang đi ra chân nguyên mạnh mẽ khí tức. Ở trong đó cải biến mặc dù là rất nhỏ, nhưng là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng chí kết quả. Nói cách khác, chỉ cần dựa vào chiêu thức ấy, không chỉ là giống như ngân kiếm sau này có thể tùy ý sử dụng đông phương tu chân giới pháp bảo, tựu là điểu nhân các thiên sứ, cũng có thể dựa vào phương thức như vậy, đem thân phận của mình triệt để che giấu. Ít nhất trước đó, tàn sát long hòa thượng còn đối với những điểu nhân này thiên sứ cảm giác được thập phần mê hoặc. Mấy cách này điểu nhân nhóm, đám bọn họ thân hình cao lớn, đều là thế giới phương Tây những cái này người da trắng điển hình đặc thù. Làn da bạch, cái mũi cao, xem xét cũng không phải là người đông phương sĩ. Trước khi nếu không phải tàn sát long hòa thượng biết rõ giống như ngân kiếm thủ hạ có chút Tây phương thuộc hạ tồn tại. Bởi vì đông phương thế giới cùng thế giới phương Tây không hợp nhau, chỉ sợ mấy cái này điểu nhân thiên sứ đều đụng phải tàn sát long hòa thượng công kích đây. Hiện tại tốt rồi, đây hết thảy vấn đề đều giải quyết. Coi như là điểu nhân các thiên sứ những cái này cùng người đông phương gương mặt bộ dáng hoàn toàn khác nhau, cũng có thể thông qua giống như ngân kiếm thuật dịch dung giải quyết. Cái này đến từ chính đông phương tu chân giới pháp thuật. Tu luyện đến đỉnh cấp, liền có thể như trước giáo hoàng như vậy phi thăng tiên giới. Mà giống như ngân kiếm chuẩn bị mau mau truyền thụ cho mấy cái này điểu nhân, đem làm chính mình mang theo nhiều như vậy điểu nhân thiên sứ cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Có mấy cái này tu chân pháp thuật mang đến nhàn nhạt chân nguyên khí tức, do đó biến thành càng thêm hợp lý một ít. Cái này là giống như ngân kiếm chủ yếu kế hoạch, cũng là lần này phi thăng tiên giới là tối trọng yếu nhất địa phương. Tiên giới lực lượng là cường đại đến mức nào, một chỗ không cẩn thận thì có thể lộ ra sơ hở. Nếu là giống như ngân kiếm chỉ muốn giết chết mấy cái này điểu nhân thiên sứ cũng là đơn giản. Cái kia chính là đến tiên giới hô to một tiếng, chỉ muốn cái này điểu nhân này thân phận sự tình về sau, liền có thể hoàn toàn giải quyết. Bởi vì thiên đường cùng tiên giới đối lập, những điểu nhân này thiên sứ đảo mắt cũng sẽ bị các tiên nhân giết chết. Đáng tiếc giống như ngân kiếm muốn hiệu quả, cũng không phải là đơn giản như vậy. Như chỉ là như vậy, cái kia lợi dụng mấy cái này điểu nhân, liền lợi dụng quá ít một ít. Giống như ngân kiếm cảm thấy, hiện tại mấy cái này điểu nhân thiên sứ, bị chính mình đưa đến tiên giới mà nói, có thể phát huy rất tốt càng nhiều nữa tác dụng. Chỉ là hơi chút sử dụng thoáng một phát, khởi động cực phẩm phi kiếm thả ra cái này chói mắt hào quang về sau, giống như ngân kiếm liền đã biết đây hết thảy. Phải biết, như vậy chói mắt hào quang, coi như là trời đánh lão nhân khống chế được rơi đem cực phẩm phi kiếm, sử dụng lực lượng càng mạnh, cũng không có khả năng đến hiện tại tình trạng. Chỉ có phát huy giống như ngân kiếm trong thân thể quang minh thánh lực, nương tựa theo bốn cánh thực lực của thiên sứ, mới có thể đạt tới mức này đấy. Đang lúc giống như ngân kiếm còn muốn cùng tàn sát long hòa thượng nói cái gì đó thời điểm, tàn sát long hòa thượng chỗ đó lại truyền đến lý giải dáng tươi cười. Cho tới bây giờ, nếu nói là tàn sát long hòa thượng còn không biết chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là một cái tại nhân gian giới lăn lộn nhiều năm như vậy nhân vật. Có thể nói đây là tàn sát long hòa thượng cùng giống như ngân kiếm gian phòng này, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Tiếu lão đại, các ngươi tranh thủ thời gian đi chuẩn bị đi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến về trước tiên giới, tuyệt đối là tiên giới từ trước tới nay chuyện lớn, chỉ sợ sẽ phải khiến cho không nhỏ oanh động. Mấy cái này bằng hữu đều là Tây khuôn mặt chữ điền, chắc hẳn tiếu lão đại ngươi muốn hao tâm tổn trí sự tình. Tại đây ta liền không nữa cùng ngươi nhiều kéo chút ít lời ong tiếng ve rồi. Tàn sát long hòa thượng hiển nhiên biết rõ hiện tại ứng nên làm cái gì, ứng nên nói cái gì. Không đều giống như ngân kiếm nói ra những lời khác. Tàn sát long hòa thượng ngay ở chỗ này thúc giục giống như ngân kiếm ra. Tại cảm giác trong đó, tàn sát Long Hòa Thượng cảm giác cùng cách thiên kiếp thời gian không xa. Vừa mới có nhiều như vậy pháp bảo nơi tay. Tàn sát Long Hòa Thượng chưa phát giác ra như thế nào bối rối. Đem làm những pháp bảo này đều tặng tiến đưa sau khi ra ngoài. Cho dù là có giống như ngân kiếm ở chỗ này. Thiên kiếp càng ngày càng gần. Hãy để cho tàn sát Long Hòa Thượng trong nội tâm từng chút một lạnh lẽo. Bị tàn sát Long Hòa Thượng thúc giục gấp rút. Giống như ngân kiếm cũng thấy thời gian khẩn cấp. Xác thực cần tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Thuật dịch dung này lại nói tiếp đơn giản. Nhưng là lại để cho những điều nhân này thiên sứ nắm giữ cũng muốn nhất định được thời gian. Tuy nhiên cũng không cần những điều nhân này thiên sứ thật sự liền học được tinh thâm nhất bản lĩnh. Có thể tối thiểu biến hóa tướng mạo năng lực. Che giấu khí tức các loại. Hay là cần đấy. Giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian mời đến Veni bọn người. Đều tụ tập đến một khối. Sử mấy cái này điều nhân đều có thể tinh tường nhìn thấy nghe thấy về sau. Liền đem ý của mình nói. Những điều nhân này nào biết đâu rằng. Đông phương tu chân giới còn có bản lĩnh như vậy. Cả đám đều hứng thú phi thường cao. Vội vàng tập trung tinh thần nghe. Chờ giống như ngân kiếm giới thiệu xong cách này thuật dịch dung. Hơn nữa là tại chỗ diễn luyện mấy lần. Nhìn xem quen thuộc khuôn mặt. Cứ như vậy nhanh chóng cải biến. Mấy cách này điều nhân mỗi một cách đều là la hoảng lên. Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy có thể tại đồng bạn của mình. Dù là giống như ngân kiếm nhưng thật ra là bọn hắn đầu lính trên thân thể người sự thực đã xảy ra. Mặt khi bọn hắn biết rõ, mình cũng có thể tu luyện thần kỳ như vậy bản lĩnh. Cho nên giống như ngân kiếm vừa mới giáo xong, mấy cách này điều nhân nhóm. Đám bọn họ liền ở một bên nhanh chóng tu luyện. Hứng thú này tuyệt đối không thua kém vừa mới cái chủng loại kia thử sử dụng từng người theo tàn sát Long Hòa Thượng trong tay lấy được pháp bảo chinh lệch đi nơi nào. Bọn hắn ở chỗ này đổi tới đổi lui. Giống như ngân kiếm cũng là chẳng muốn tiếp tục xem tiếp rồi. Bởi vì giống như ngân kiếm xem sớm minh bạch. Mấy cái này điều nhân thiên sứ mặc dù đối với tại đến từ Đông Phương tu chân giới thuật dịch dung có không ít khó có thể lý giải được trừ võ trang địa phương. Nhưng dựa theo giống như ngân kiếm phương thức, vẫn có thể đem những chuyện này làm cho rõ rõ ràng ràng. Sử mấy cái này điều nhân có thể đạt tới tối thiểu yêu cầu. Nhưng những này cách đầu bòi người thiên sứ hay là chưa đủ. Còn ở nơi này tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Bọn hắn nghĩ tới là không chỉ có sửa biến sắc mặt. Còn muốn như giống như ngân kiếm đồng dạng. Có thể giao thân sắc hình thái cũng hoàn toàn cải biến. Tự là cốt cách cũng tiến hành biến hóa. Như vậy giống như ngân kiếm liền không muốn lại nhìn đi xuống. Dù sao giống như ngân kiếm tinh tường biết rõ. Chuyện như vậy cũng không phải nhất thời bán hội là có thể học tốt. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Giống như ngân kiếm còn không bằng cùng tàn sát Long Hòa Thượng nhiều kéo vài câu. Với tư cách bằng hữu, giống như ngân kiếm vẫn có tất nhiên phải nhắc nhở thoáng một phát tàn sát Long Hòa Thượng. Các loại, đợi sẽ thành công phi thăng đến tiên giới về sau. Chỗ cần thiết phải chú ý sự tình. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm lo lắng quá nhiều. Mà là lần này tiến về trước tiên giới nhân số thật sự là nhiều lắm. Lại là đồng thời tiến về trước. Không phát sinh điểm phiền toái sự tình. Giống như ngân kiếm đều cảm thấy không bình thường. Ở đâu có thể không nhiều lắm làm chút ít đề phòng đây. Chương 12. Lần nữa phi thăng. Tàn sát Long Hòa Thượng. Hiển nhiên cũng là người thông minh. Căn bản không cần giống như ngân kiếm đem lời nói thấu. Liền gật đầu biểu thị minh bạch. Hơn nữa tinh tường nói ra. Nếu như thành công đạt tới tiên giới về sau, tàn sát Long Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không đăng tại trước mặt người khác. Cùng giống như ngân kiếm có bất kỳ vãng lai đấy. Giống như ngân kiếm cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Vì cái gì làm được để ý như vậy đâu rồi. Nguyên lai thông qua cùng tiên giới đặc thù liên hệ. Giống như ngân kiếm phía trước một hồi đã liên lạc với Lưu Vừa bọn hắn. Ngoại trừ xác định Lâm Tịch đã thành công đạt tới tiên giới bên ngoài, còn biết hiện tại tiên giới cũng không như trong tưởng tượng thái bình. bởi vì lần này phi thăng tiên giới nhân số quá nhiều. Giống như ngân kiếm muốn giấu che lại cũng không có khả năng. Chắc hẳn vây xem tiên nhân khẳng định có không ít. Giống như ngân kiếm hiện tại đủ khả năng làm đấy. Liền là thông qua lưu vừa bọn hắn. Thông chi đến sở hữu tất cả quen thuộc bằng hữu. Những cái này đã là tiên giới các tiên nhân. Tất cả mọi người đừng theo liền ngay tại chỗ cùng xuất hiện tiên giới chính mình đám người chuyến này đáp lời. Để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, những này cũng chỉ là giống như ngân kiếm nghĩ cách, còn tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng chỉ có các loại. Đợi sau khi phi thăng hơn nữa, giống như ngân kiếm đã trải qua nhiều như vậy, đủ khả năng làm được phòng ngừa chu đáo sự tình. Cũng chỉ có những thứ này, hiện tại có thể lại để cho giống như ngân kiếm lo lắng đấy. Chính là sợ tiên giới các bằng hữu lung tung nhúc tay chuyện của mình, đưa tới không nhỏ tai họa đây. Đối với tàn sát Long Hòa Thượng, giống như ngân kiếm cũng là đồng dạng tâm lý. Đặc biệt là tại thằng này cùng mình một khối phi thăng tiên giới thời điểm, giống như ngân kiếm vốn đang muốn ta dặn dò vài câu. Xem xét tàn sát Long Hòa Thượng như vậy minh bạch, lời nói thêm càng thừa thải cũng không cần phải nói sau. Đối với tàn sát Long Hòa Thượng nhẹ gật đầu, liền không hề lên tiếng. Bên ngoài hưng phấn một đám điểu nhân vẫn chưa về. Tàn sát Long Hòa Thượng tại đây lại như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên đứng lên, lộ ra thập phần khẩn trương. Nói cái gì còn chưa kịp nói, liền bị không trung đột nhiên đánh xuống một cái màu đỏ cột sáng bao lại. Đây chính là thiên kiếp hàng lâm tiêu chí. Căn bản không cần giống như ngân kiếm nói sau, tàn sát Long Hòa Thượng dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra cung điện. Rồi sau đó chính là giống như ngân kiếm, xa hơn sau chính là một ít huyết tộc cao thủ. Trừ bọn họ ra bên ngoài, điểu nhân nhóm, đám bọn họ đều ở bên ngoài. Ngược lại không cần tải tốn sức lao tới cũng là một loại khó được dễ dàng. Mà giống như ngân kiếm tại đây tự nhiên chính là lần này ngăn cản thiên kiếp chủ lực. Rất lâu không có nếm thử loại này bị đánh tư vị. Thật sự là đừng nói, còn có chút kích động mà cảm giác. Tin tưởng đây cũng chính là tại nhiều như vậy người trước mặt, giống như ngân kiếm muốn cho mình lưu chút ít mặt mũi. Nếu không chỉ sợ sẽ muốn hưng phấn được kêu lên đây. Bất quá giống như ngân kiếm tình huống, cũng so chàng diện này không khá hơn bao nhiêu. Chẳng khác gì là hoàn toàn không có đem trước mắt thiên kiếp nhìn vào mắt. Chỉ ở luồng thứ nhất thiên kiếp hướng phía tàn sát Long Hòa Thượng đánh tới thời điểm, giống như ngân kiếm liền nhảy dựng lên, đem thân thể trực tiếp quét ngang, đem thiên lôi hoàn toàn chặn đường xuống. Liền một điểm dư a mơ a nơ hơ hưởng còn lại đều không có cho tàn sát Long Hòa Thượng lưu lại. Điều này làm cho vẻ mặt khẩn trương tàn sát Long Hòa Thượng gần kề chỉ tới kịp kinh kêu một tiếng. Liền phát hiện hướng trên đỉnh đầu thiên lôi bị giống như ngân kiếm dùng kiêu ngạo như vậy phương thức ngăn cản được sạch sẽ. Dù thế nào không rõ từ ba kỳ thật căn bản đừng cố sức. Tại nhìn đã qua trường hợp như vậy về sau, tàn sát Long Hòa Thượng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cùng dĩ vãng trải qua loại tình cảnh này tu chân giả khác đồng dạng, tàn sát Long Hòa Thượng cái kia viên khẩn trương tâm một khi buông lỏng, cứ như vậy hướng trên mặt đất ngồi xuống, lộ ra thập phần nhàn nhã. Nếu như không phải trên đỉnh đầu cái kia rõ ràng màu đỏ cột sáng biểu thị thằng này thân phận, ai cũng sẽ không nghĩ tới thằng này dĩ nhiên là độ kiếp chính thức nhân vật chính đây. Về phần cái kia một đám điểu nhân thiên sứ, hoàn toàn là ngốc tại chỗ đó. Một phương diện vì làm đông phương người tu chân chỗ cần kinh nghiệm thiên kiếp khảo nghiệm mà cảm giác được giật mình phi thường. Một phương diện khác, cũng là bị giống như ngân kiếm loại này ngăn cản thiên kiếp phương thức lại càng hoảng sợ. Ở tại bọn hắn thoạt nhìn, này bằng với là một loại chịu chết hành vi. Sở hữu tất cả điểu nhân trong nội tâm đều nhìn không được suy đoán. Vậy có phải hay không giống như ngân kiếm muốn mượn này tự sát xả thân? Mà khi giống như ngân kiếm vui vẻ rơi xuống từ trên không đến từ về sau, mọi người mới biết được, giống như ngân kiếm đó cũng không phải chịu chết hành vi, Nguyên lai bốn dực thiên sứ giống như ngân kiếm là cường đại như vậy. Vậy mà có thể chọi cứng đông phương người tu chân sở muốn gặp phải thiên kiếp. Tại đây một đám điểu nhân chính giữa. Cũng không phải là không có cùng loại nhân vật. Không khỏi dục dịch. Ý đồ cũng học giống như ngân kiếm bộ dạng. Mạnh bảo khiêng lợi hại như vậy thiên lôi oanh kích. Cái này nhưng làm giống như ngân kiếm sợ hãi kêu lên một cái. Không tốt giải thích thực lực của bọn hắn. Tuyệt đối không có khả năng dựa vào phòng ngự ngăn cản như vậy thiên lôi oanh kích nói như vậy. Chỉ có sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn ra. Dùng người lãnh đạo thân phận. Cường hành mệnh lệnh mấy cái này điểu nhân ai cũng không thể lộn xộn. Lúc này mới tránh khỏi một hồi thảm kịch xuất hiện. Bực này thiên lôi chính thức oanh kích đến điểu trên thân người. Vậy còn không thể sấy nướng thành một cái thuộc quen thuộc điểu đây. Điểu nhân nhóm. Đám bọn họ tại đây manh động mới bị ngăn lại. Dưới bầu trời một lớp thiên lôi lại oanh kích xuống dưới. Vẫn tính là giống như ngân kiếm kinh nghiệm khảo nghiệm. Đối với chuyện như vậy đã thói quen. Từ lúc từ không trung xuống thời điểm. Cũng đã đem trong thân thể gia tăng lực lượng cho khiến cho biến thành công lực của mình. Cùng điểu nhân nhóm. Đám bọn họ nói vài câu, người liền bay lên, hoàn toàn vượt qua. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thiên lôi. Cứ như vậy bị giống như ngân kiếm trực tiếp chọi cứng. Nếu như nói trước khi thiên lôi. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ cảm giác mình còn có thể tiếp đó. Cũng không thế nào được để ý lời mà nói. Đến đằng sau mấy làn sóng thiên lôi. Đặc biệt là theo đợt thứ 6 làn sóng thứ 7 thiên lôi bắt đầu. Những điểu nhân này sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Dù là chỉ là một viên thiên lôi. Tại đợt thứ 6 thiên lôi bắt đầu. Khủng bố như vậy đồ chơi. Đủ để tiêu diệt bọn hắn trong đó đại phân bộ hai dực thiên sứ tiêu chuẩn điểu nhân. Coi như là đạt đến 4 dực thiên sứ cấp bậc. Thật sự cứng đối cứng lời mà nói. Cũng sẽ không ngăn cản được lưỡng trọng thiên lôi công kích. Hiện tại bọn hắn tính toán là thực sự hiểu rõ giống như ngân kiếm thực lực. Thế mới biết cái này 4 dực thiên sứ xa hoàn toàn không phải trong tưởng tượng tiêu chuẩn. Phong thần đem người lãnh đạo vị trí lưu cho giống như ngân kiếm. Quả nhiên một có điểm không tệ. Giống như ngân kiếm đương nhiên không biết. Hành vi của mình sẽ cho những người này cảm giác như vậy. Cho dù là biết rõ. Giống như ngân kiếm cũng sẽ chỉ là cảm giác được cao hứng. Cho rằng loại điểu nhân này đám đó nghĩ cái gì. Hoàn toàn là mình muốn lấy được kết quả. Hiện tại đâu rồi? Giống như ngân kiếm chỉ lo ngăn cản hết thiên kiếp về sau. Nhìn xem tàn sát long hòa thượng nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian chuẩn bị lên dẫn đầu những người còn lại phi thăng sự tình được. Ở trong đó, lưu cho giống như ngân kiếm thời gian phi thường ngắn ngủi. Có thể nói chỉ trước mắt công phu. Nếu như giống như ngân kiếm không thể tại tàn sát long hòa thượng trước khi phi thăng, đem cần thiết việc cần phải làm chuẩn bị cho tốt. Cái kia muốn dẫn mọi người cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Cái này bằng với tựu là một câu lời nói suông. Giống như ngân kiếm há lại sẽ muốn rơi xuống đất một kết quả như thế đâu này. Cho nên giống như ngân kiếm là đến cỡ nào nhanh đến, liền làm cho nhanh cỡ nào điều chỉnh lực lượng của mình. Không chỉ là đem quang minh thánh lực nhanh chóng bắt đầu thôi động. Đem trừ huyết tộc cao thủ ngoại trừ còn lại tất cả mọi người liên hệ tới. Ở trong đó, tự nhiên cũng kể cả vừa mới độ kiếp hoàn thành tàn sát long hòa thượng. Thằng này chỉ lo cười toe toét miệng rồng tại đó cười ngây ngô. Giống như ngân kiếm đem như vậy quang minh thánh lực bao khỏa trên thân mới phát giác. Cái này là lực lượng gì? Thật cổ quái đây này. Tựa hồ là thế giới phương Tây lực lượng. Tiếu lão đại. Không thể nào. Ngươi lợi hại như vậy. Liền thế giới phương Tây pháp môn ngươi cũng sẽ nha. Tàn sát long hòa thượng. Lộ ra là hết sức kinh ngạc. Là một cái hải ngoại tán tu. Đối với giống như ngân kiếm biết sử dụng loại này hẳn là giáo đình lực lượng. Cũng không có quá nhiều mà phản ứng. Chỉ là giống như ngân kiếm có thể đem loại lực lượng này tu luyện tới trình độ như vậy. Mới là tàn sát long hòa thượng cảm giác được chuyện hết sức kỳ quái. Dù sao, giống như ngân kiếm là một cách đông phương người tu chân thân phận không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, rõ ràng còn có được cường đại như vậy còn lại lực lượng. Thật sự là khiến người ta cảm thấy bội phục vạn phần. Hiện tại không chỉ là điểu nhân đối với giống như ngân kiếm vạn phần bội phục. Tựu là cái này tàn sát long hòa thượng. Cũng chưa từng có như hôm nay như vậy bội phục qua một người. Trước khi được chứng kiến giống như ngân kiếm ngăn cản thiên kiếp bản lĩnh vậy thì thôi. Hôm nay bất quá là lại một lần nữa ngạc nhiên mà thôi. Nhưng loại này quang minh thánh lực thúc dục liền hoàn toàn không ở tàn sát long hòa thượng đoán trước trong phạm vi. Đối với tàn sát long hòa thượng nghi vấn, giống như ngân kiếm chỉ là cười cười, cũng không hề đáp lại. Hiện tại cũng không kịp làm như vậy. Trên thực tế giống như ngân kiếm căn bản không có bất luận cái gì thời gian đến thay tàn sát long hòa thượng nói rõ cái gì. Hiện tại sắp phi thăng tiên giới, tàn sát long hòa thượng hay là tận khả năng thiếu biết rõ một ít giống như ngân kiếm sự tình thì tốt hơn. Tàn sát long hòa thượng sau khi hỏi xong, liền biết mình hỏi được có chút dư thừa. Cùng mấy cái này điểu nhân hỗn lăn lộn cùng một chỗ, sẽ không tây phương pháp môn. Vậy còn làm cho cái gì kính đâu rồi? Khí sán sán cười cười. Tàn sát long hòa thượng liền tranh thủ thời gian lui qua một bên. Còn phải nói tàn sát long hòa thượng ra mặt dày, phải thay đổi đến người khác. Chỉ sợ liền đứng ở chỗ này xem đến sắc mặt cũng không có. Nói sau giống như ngân kiếm làm ra mấy cái này quang minh thánh lực, đem sở hữu tất cả điểu nhân thiên sứ đều bao vây lại về sau. Mấy cái này điểu nhân liền rất dễ dàng được minh bạch. Giống như ngân kiếm ở chỗ này là hiếu thắng tăng lớn hỏa được liên hệ. Điểu nhân nhóm, đám bọn họ cũng không cần nhắc lại cái gì. Nguyên một đám cũng là đem lực lượng của mình phóng ra. Chứ có hay không đem cánh bảo lộ bên ngoài. Đủ loại lực lượng, cứ như vậy ở trên người bọn hắn thi triển. Điểu nhân đám bọn chúng cái này gặp mặt, đã hoàn toàn biến hóa hoàn tất. Nguyên một đám người đông phương gương mặt, sử dụng ra lực lượng như vậy ra, dù sao cũng hơi cổ quái. Mà giống như ngân kiếm sen lẫn ở trong đó, liền trở nên bình thường cực kỳ. Ở đây mấy cái này trong đám người, ngược lại là tàn sát long hòa thượng cùng những cái này huyết tộc cao thủ lộ ra đặc thù vô cùng. Huyết tộc cao thủ cũng sẽ thuật dịch dung. Hơn nữa ở phương diện này tạo nghệ, so về mấy cái này điểu nhân không biết cao bao nhiêu. Bọn họ đều là học theo biến hóa thân thể. Trước dùng máu của mình có thể đem mình bao vây lại. Lúc này mới dám giao thân xác đưa thân vào các loại chủ thần lực lượng tầm đó. Cũng may 12 chủ thần bên trong, còn có hắc ám chi lực lượng của thần cùng bọn họ huyết tộc huyết năng không sai biệt lắm. Tới gần những cái này đám người, những cái thứ này cảm thấy dễ chịu không ít. Đúng lúc này kim quang theo tàn sát long hòa thượng trên người xông ra, mang theo hắn chậm rãi trôi nổi lên. Chương 13, tiên giới truyền kỳ sinh ra đời. Đã bắt đầu tiếu lão đại, nhanh lên a, không để cho ta một người phi thăng tiên giới nha. Tàn sát long hòa thượng lúc ấy liền trách móc lên. Hoàn toàn không có cái loại này bay lên tiên giới. Tức sắp trở thành tiên nhân tự giác. Hô giọng là to lớn như thế. Tuy nhiên không phải như giết heo thanh âm. Cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là tại nơi này khẩn trương thời điểm. Không khỏi nở nụ cười. Giống như ngân kiếm tự nhiên sốt ruột. Nhưng sốt ruột hữu dụng. Giống như ngân kiếm cũng không cần lại làm sự nỗ lực gì rồi. Nhìn xem kim quang theo tàn sát long hòa thượng trên người thoáng hiện. Giống như ngân kiếm liền biết rõ thời khắc then chốt nhất đã đến. Cũng không kịp đi lý biết đồ long hòa thượng hô to gọi nhỏ. Giống như ngân kiếm cứ như vậy hướng không trung nhảy lên. Trực tiếp nhào tới tàn sát long hòa thượng bên người. Chui vào đến kim quang bên trong. Giống như ngân giam đánh bạc đúng là. Chính mình tốt xấu cũng đường đường chính chính độ qua thiên kiếp. Chỉ là vừa rồi đang phi thăng trong quá trình ra ngoài ý muốn. Lúc này mới biết bay lên tới thiên đường. Có thể giống như ngân kiếm là thứ chuẩn tiên nhân thân phận có lẽ không có cải biến. Thiên kiếp khống chế tuy nhiên không biết có phải hay không là tại tiên giới. Loại này phi thăng. Nhất định là tại tiên giới đấy. Đối với giống như ngân kiếm như vậy chuẩn tiên nhân. tiên giới nhất định có một loại là những phương pháp khác. Nếu không đây không phải là ai cũng có thể phi thăng tiên giới đâu rồi. Quả nhiên, giống như ngân kiếm hào không trở ngại chui được tàn sát long hòa thượng thân trên tuôn ra đến kim quang bên trong về sau, liền biết rõ suy đoán của mình. Xác thực không có sai lầm. Bởi vì giống như ngân kiếm trên người, cũng đi theo toát ra chói mắt kim quang. Biến hóa như thế, lại để cho tàn sát long hòa thượng hoàn toàn bó tay. Suy nghĩ hỏi thăm, lại phát hiện miệng của mình đã không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên thân thể thăng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, vừa mới bay lên không lâu giống như ngân kiếm, liền trở thành một cái màu vàng điểm nhỏ. Không nói tàn sát long hòa thượng thuận lợi phi thăng tiên giới, chỉ nói giống như ngân kiếm tại đây trong thân thể toát ra kim quang về sau, quen thuộc lôi kéo lực lượng, liền không hiểu xuất hiện. Thân thể cũng thời gian dần trôi qua nhìn qua phía trên trôi nổi mà bắt đầu. Lập tức mình cũng muốn như tàn sát long hòa thượng ra tốc phi thăng. Giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Nói, các ngươi những này ngốc ra hỏa, còn không mau điểm tới, chờ đến khi nào. Giống như ngân kiếm chỉ đấy, tự nhiên chính là những cái này xem ngây người điểu nhân thiên sứ còn có huyết tộc cao thủ. Bọn hắn chỉ biết là ngây ngốc nhìn cái này một người tiếp một người biến hóa. Ai cũng không có ý thức được. Biến hóa như thế, cũng có thể muốn xảy ra ở trên người bọn hắn, mới có thể mọi người một khối phi thăng tiên giới. Bị giống như ngân kiếm như vậy vừa quát, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức vội vàng nhảy dựng lên. Muốn cỡ nào chật vật liền đến cỡ nào chật vật vọt tới giống như ngân kiếm tại đây. Mà ở trong đó, kém cỏi nhất không phải những cái này điểu nhân, mà là giống như ngân kiếm thuộc hạ huyết tộc cao thủ. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ học tộc bản thân huyết năng có thể sử dụng lực lượng cũng chỉ có thuật dịch dung. Nhưng này giảng pháp môn tu luyện càng lợi hại cũng không có khả năng có được phá không bay lên năng lực. Cuối cùng vẫn là mấy cái này ra hỏa đầu óc xoay chuyển nhanh. Thừa dịp một đám điểu nhân thiên sứ đều là đem lực chú ý bỏ vào giống như ngân kiếm chỗ đó. Vụng trộm đức tại quang minh thánh lực bao khỏa dưới. Sử dụng một điểm huyết năng. Cái này mới không có một mực sừng lại trên mặt đất. Mà lúc này đây, đã là hiểm lại càng hiểm. Bởi vì bọn hắn mới vừa tới giống như ngân kiếm bên người lúc, cái kia khắp nơi lóe ra đấy, tại giống như ngân trên thân kiếm liên tục súng mãnh tiến ra kim quang, đã đình chỉ phúng ra ngoài phát thế từ. Nếu như tại chậm hơn một chút xíu, bọn hắn mấy cái này huyết tộc cao thủ là không có khả năng đuổi cái này một nhóm đấy. Kể cả mấy cái này huyết tộc cao thủ ở bên trong, một đám điểu nhân thiên sứ cũng ở trong đó. Bọn hắn toàn bộ đều bị giống như ngân kiếm xảo diệu mà sử dụng đặc thù thủ pháp, đem tự mình một người trong thân thể kim quang bao trùm đến sở hữu tất cả trên thân thể người. Cường đại xé sách lực lượng, không ngừng mà từ không trung không hiểu xuất hiện, kéo động tất cả mọi người chậm rãi hướng lên bay lên. Ngay từ đầu, bởi vì nhân số quá nhiều, cái này hơn 100 người cùng một người hoàn toàn không tại một khái niệm, còn lộ ra đặc biệt chậm chạp. Đảm đương giống như ngân kiếm cho là mình cũng bị lúc này đây kế hoạch sai lầm, khả năng thất bại thời điểm, cái kia lôi kéo lực lượng lại mạnh mà gia tăng lên đâu chỉ hơn ngàn trăm lần. Đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường đại, lập tức liền đem chậm chạp tốc độ tăng lên tới mắt thường không cách nào thấy rõ trình độ. Khiến cho giống như ngân kiếm bọn hắn cũng rất nhanh biến mất trên không trung. Chờ được trừ giống như ngân kiếm bên ngoài, sở hữu tất cả ngắn ngủi mất đi ý thức mọi người khôi phục lại thời điểm, đã đưa thân vào một cái vòng tròn tròn trong thông đạo. Cái này số hơn 100 người xếp thành một cái đội ngũ thật dài, giống như là một chuỗi hồ lô đồng dạng. Giống như ngân kiếm tại phía trước nhất, dẫn theo mọi người tiếp tục phi thăng. Giống như ngân kiếm một mực đều bảo trì thanh tỉnh. Cái này tại tất cả mọi người bị kéo đến cái này thần bí thông đạo trước khi là như thế này, tại đây về sau cũng là như thế này. Từng có một lần kinh nghiệm giống như ngân kiếm, hiển nhiên biết rõ như thế nào cam đoan chính mình không hề hôn mê. chỉ là phi thường đáng tiếc. Coi như là thanh tỉnh đấy. Giống như ngân kiếm cũng không có phát hiện trong đó huyền diệu. Nói cách khác, ngoại trừ như giống như ngân kiếm như vậy tự mình kéo người đi lên phi thăng tiên giới, không có biện pháp khác. Lại nhiều như vậy dẫn người tiến về trước tiên giới đấy. Hơn nữa ở trong đó còn có cái điều kiện tiên quyết. Tự là phải như giống như ngân kiếm như vậy bởi vì ngoại lực phi thăng đến tiên giới đấy. Như chuyện như vậy, dựa theo thiên đường tình huống bên kia thoạt nhìn, chỉ sợ mấy ngàn năm nay, cũng chỉ có giống như ngân kiếm như vậy một cái quái gì thai đây. Vì không nặng đảo vừa rồi vết xe đổ, giống như ngân kiếm cũng không có quá nhiều phân tâm đi muốn những chuyện này, mà là tận lực chú ý quan sát tùy thời có khả năng xuất hiện cửa ra vào. Bởi vì vừa rồi, giống như ngân kiếm vô cùng có khả năng là vì phi được quá là nhanh, đem tốc độ của mình một lại đề thăng, cuối cùng bỏ qua tiến vào tiên giới cửa vào đấy. Như giống như ngân kiếm cùng một đám điểu nhân tiến về trước đại đường tự nhiên là không có có quan hệ gì. Thế nhưng mà một đám huyết tộc cao thủ cũng đạt tới thiên đường, vậy thập phần không ổn rồi. Cho nên thà rằng phi thăng thất bại, giống như ngân kiếm cũng không thể làm loại này tổn thất chính mình lực lượng sự tình. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng không hề tận lực gia tăng phi thăng tốc độ. Chỉ là người có bản thân lôi kéo lực lượng đang tiến lên. Cho dù là như vậy, mọi người hay là vì làm trước mắt tốc độ mà cảm giác được giật mình, không chỉ nói điểu nhân nhóm. Đám bọn họ vốn là an hiểu di động, có cánh trợ giúp, có thể thập phần nhanh chóng. Chính là một ít huyết tộc cao thủ, cũng là thân pháp rất nhanh ra hỏa. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều không ngờ rằng, cho dù gần kề chỉ là phi thăng đến một không gian khác, còn có thể nhanh như vậy pháp. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Coi như là cả đám chờ ở tính sao đối với cái này phi thăng cảm giác được ngạc nhiên. Lão là trường hợp như vậy lần nữa xuất hiện về sau, mọi người hay là cả đám đều cảm thấy đần độn vô vị mà bắt đầu. Ngay ở chỗ này, giống như ngân kiếm thật có phát hiện mới. Cái này tại không xa địa phương, một cái lóe hào quang nhỏ yếu cửa động, tựu như vậy xuất hiện ở đây. Còn không đợi giống như ngân kiếm tại đây tại ý nghĩ gì, ở đâu liền truyền đến lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đem tất cả kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong đấy, đều là hướng lấy chỗ đó hấp tới. Ngoại trừ giống như ngân kiếm bên ngoài, tất cả mọi người là phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Cái này số hơn 100 người kêu lên cái kia đồ sộ, có thể nói trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người là tự nhiên mà vậy kêu sợ hãi. Đến về sau, thanh âm này đột nhiên bỏ dở, lại để cho giống như ngân kiếm cũng là có chút kỳ quái. Mọi nơi xem xét mới biết được nguyên nhân chỗ. Nguyên lai bị cỗ này kỳ quái xé sách lực lượng, đem tất cả đều mang ra cái lối đi kia về sau, mọi người đạt tới một cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Tứ chu tràn đầy một loại tường hòa khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hết sức thoải mái. Cũng không như trong tưởng tượng là bất luận cái gì không xong cuộc diện xuất hiện. Đương nhiên, đó cũng không phải mọi người tiếng kêu sợ hãi âm đột nhiên bỏ dở nguyên nhân chủ yếu, mà là ngay tại mọi người chung quanh, cũng không chỗ quá xa, xuất hiện cực kỳ đồ sộ một cảnh tượng. Đông nhịp từng mảnh, toàn bộ đều đầu người tại đó tích lũy động. Dĩ nhiên là vô số tiên nhân cũng chờ hậu ở chỗ này. Bọn hắn người nói tuy nhiều, nhưng lại không hỗn loạn, xếp thành một đội đấy. Cho dù cái này đội ngũ bản thân thật sự là quá mức khoa trương, đoạt được không có có một vạn người cũng không kém là bao nhiêu, mà thiếu cũng có hơn 10 hơn 100 người. Toàn bộ đều là trước khi phi thăng tiên nhân, hiện tại bị kỳ môn người đệ tử đồng loạt thỉnh đi qua. Mà đi tuốt ở đằng trước đấy, thình lình đều là giống như ngân kiếm người quen. Lâm Tịch cùng Lưu Vừa bọn hắn bọn người cũng không cần nói, cái này đều là người một nhà. Gặp lại bọn hắn bình yên vô sự chờ ở chỗ này, giống như ngân kiếm cũng là thập phần kích động. Ở này muôn người chú ý dưới tình huống, cất bước liền hướng bọn hắn chỗ đó chạy đi. Mà còn lại đấy, như là đan dương tử các loại, bị giống như ngân kiếm trợ giúp phi thăng đến tiên giới đấy, cũng là nguyên một đám mà đến nơi này. Tương tự xếp hạng phía trước nhất đấy, trên mặt bọn hắn cung kính thần sắc lợi hại nhất. Dù sao không có giống như ngân kiếm trợ giúp, bọn hắn làm sao có thể thành công độ kiếp, tiến tới trở thành tiên giới một thành viên đây. Mà còn lại một đám tiên nhân, có một phần là nghe được tiếng gió đến đây xem náo nhiệt đấy, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận đâu rồi, thì là mấy cái này bị giống như ngân kiếm trợ giúp qua người chi giao hảo hữu, hoặc là sư môn trưởng bối. Cho nên như vậy số lượng cộng lại, mới có thể hình thành như bây giờ đồ sộ cảnh tượng. Giống như ngân kiếm phi thăng trở thành một cái kỳ tích. Chưa từng có người nào mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ phi thăng. Cũng chưa từng có người nào sau khi phi thăng, có thể có nhiều như vậy tiên nhân nghênh đón. Hơn nữa là các môn các phái tiên nhân, số lượng thập phần khổng lồ không nói, mấu chốt còn là một tất cả môn phái đều có. Cái này tại tiên giới một cách như thế môn phái quan niệm cực kỳ nồng hậu dày đặc địa phương, hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm có thể làm được điểm này. Lại đổi bất cứ người nào ra, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Chỉ thấy những này, giống như ngân kiếm liền biết rõ, chính mình mấy chục năm qua cố gắng, dốc sức liều mạng thay người ngăn cản thiên kiếp sự tình, quả nhiên không uổng. Cho nên, đúng lúc này, giống như ngân kiếm cũng không kịp trách cứ Lâm Tịch cùng Lưu Vừa bọn người, đem kế hoạch của mình quấy rầy. Vốn là muốn lặng lẽ đến đạt tiên giới sự tình, biến thành như vậy to lớn một hồi cảm giác biết. Hiện tại giống như ngân kiếm chỉ sự tình muốn làm, chính là đem nhiều như vậy thời gian đến nay tưởng niệm, đều hóa thành thắm thiết nhất ôm. Ở trong đó không chỉ là Lâm Tịch cái này người yêu, còn có như Lưu Vừa các loại. Đợi hảo huynh đệ như vậy, bạn tốt. Chương 14. Đối đầu làm khó dễ. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới a? Chỉ và nói một câu, Lâm Tịch liền lời gì cũng nói không đến, chỉ biết là thả người vào trong ngực, quăng đến giống như ngân kiếm ôm ập hoài bão trong đó, cảm thụ được cái kia quen thuộc mùi, còn có như vậy cảm giác ấm áp. Lâm Tịch rốt cuộc cảm giác đấy, chính mình từ khi một người cô đơn đi tới nơi này cách tiên giới về sau, lại một lần nữa sống lại. Lúc trước cùng giống như ngân kiếm thất lạc về sau, Lâm Tịch chỉ hận không thể lập tức hạ giới, mạo hiểm tiên giới phá hư nhất cố kỳ quy củ, đi tìm giống như ngân kiếm tung tích, hạ lạc. Thế nhưng mà thứ nhất giới hạn trong thực lực phương diện, không có cách nào phá vỡ hư không, theo tiên giới đến nhân gian giới. Một phương diện khác, phía trước tới đón tiếp Lưu Vừa khổ cho của bọn hắn khích lệ dưới, liền tạm thời gãy đi ý nghĩ như vậy. Thế nhưng mà Lâm Tịch một mực không hề từ bỏ, vì biết rõ giống như ngân kiếm cụ thể tin tức, ngoại trừ lợi dụng trước khi đủ loại bố trí, cùng hạ giới liên thông đến giống như ngân kiếm cũng không hề tại nhân gian giới xuất hiện bên ngoài. Lâm Tịch là đau khổ tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình, để có một ngày có thể phá vỡ hư không, trước đi tìm cái kia không biết ở nơi nào giống như ngân kiếm. Không ngờ Lâm Tịch thực lực của bản thân còn chưa tới đạt trình độ như vậy thời điểm, giống như ngân kiếm lại đột nhiên theo nhân gian giới truyền đến tin tức. Kể từ khi biết giống như ngân kiếm lại một lần nữa chuẩn bị phi thăng tiên giới về sau, Lâm Tịch càng là kích động cái gì đều không làm được, chỉ biết là ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi. Nếu như không phải giống như ngân kiếm đến đầy đủ nhanh, chỉ sợ bây giờ nhìn đến đấy, liền không phải như vậy vẫn còn tương đối bình thường Lâm Tịch đấy. Phải nhìn nữa đấy, vô cùng có khả năng là một cái hình dung đều biến thành tiểu tuổi dị thường Lâm Tịch rồi. Đừng hoài nghi tiên nhân cũng sẽ có tình huống như vậy. Chỉ cần là người, mặc kệ ở nơi nào, tương tự có thân thể bị hủy tổn hại tình hình xuất hiện đấy. Mà Lưu Vừa tình huống của bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Đã chờ đợi nhiều năm như vậy, mặc dù không có tại nhân gian giới nay kinh nghiệm thời gian dài như vậy, nhưng cũng có hơn 10-20 năm tiên giới thời gian. Thật thật vất vả đã nghe được có thể tốt sống như Ngân Kiếm Tương Kiến tin tức. Nhưng lại kết quả là chỉ thấy được Lâm Tịch một người phi thăng. Có thể tưởng tượng, mọi người vào lúc kia cảm giác là khó chịu biết bao nhiêu. Rồi sau đó càng là thật sâu vì làm giống như Ngân Kiếm lo lắng. Nếu như không phải là bọn hắn biết rõ giống như Ngân Kiếm có biến thái như vậy lực lượng phòng ngự. Đối với giống như Ngân Kiếm thập phần phù hộ tin tưởng. Chỉ sợ về sau bọn hắn cũng không có khả năng trái lại an ủi Lâm Tịch rồi. Cho nên mọi người cũng là phần phật thoáng một phát súng lại tới. Chính thức thuộc về giống như Ngân Kiếm tại tiên giới hạt tâm lực lượng. Ngoại trừ những cái này vâng mệnh che giấu, cũng không hề tùy ý xuất hiện ở đại chúng phía dưới người bên ngoài. Một lưu vừa cùng Lâm Thiếu Gia ngang hàng cầm đầu. Khoảng chừng hơn 200 người tốt súng lại giống như Ngân Kiếm. Thuận tiện lấy đem Lâm Tịch cũng bao quanh vây quanh. Trường hợp như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy đấy. Thì càng thêm không cần phải nói. Dùng đan dương từ các loại. Đợi chịu qua giống như Ngân Kiếm ăn hụt. Bởi vì giống như Ngân Kiếm hỗ trợ mà thành công tiến vào đến tiên giới những người kia. Cũng là nguyên một đám trong mắt chứa lấy dòng nước mắt nóng. Ở chỗ này nhìn cái này một cảm động tràng diện. Chính khi mọi người vì thế cảm thán vạn phần. Giúp nhau thổ lộ hết ly biệt tình lúc. Có người liền không quen nhìn rồi. Thằng này cũng là vừa vặn phi thăng không lâu. Đúng là giống như Ngân Kiếm tại nhân gian giới một cách đối đầu. Thằng này lúc trước bị giống như Ngân Kiếm giáo huấn thảm rồi. Cũng không biết đi ở đâu đường đi, vậy mà để cho phi thăng tiên giới. Giống như Ngân Kiếm không có như thế nào ở ý, nhưng lúc thằng này ở chỗ này làm khó dễ. Mục tiêu trực chỉ giống như Ngân Kiếm sau lưng một loại điểu nhân các thiên sứ về sau. Giống như Ngân Kiếm liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Tranh thủ thời gian tách ra mọi người, đi tới điểu nhân đám bọn chúng trước mặt, lại trời đã tối. Các ngươi mọi người xem, những này trên thân thể người không mang theo cho dù là từng chút một tiên linh chi khí. Tuyệt đối là gian tế. Từ bên ngoài không biết ở đâu hỗn lăn lộn vào gian tế. Mà trước khi, cũng không hề đám người còn lại phi thăng. Ngoại trừ cái kia tàn sát Long Hòa Thượng bên ngoài. Cũng chỉ có giống như Ngân Kiếm phi thăng đến tiên giới. Mọi người nói. Những bọn gian tế này là người kia mang tới đó a. Thằng này cũng không thế nào có hóa trang. Lớn lên tặc mi thử nhãn lén lút thầm thuộc đấy. Thật nhỏ dáng người. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Làm lên loại này châm ngòi thị phi sự tình. Nhưng lại thuần thuộc phi thường. Thoáng cách liền bắt được mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa dùng này đến công kích giống như Ngân Kiếm. Nếu như không đem sự tình kéo đến giống như Ngân trên thân kiếm đi. Cái kia là thế nào cũng sẽ không đạt tới đem giống như Ngân Kiếm thanh danh làm thối. Tiến tới không cách nào nữa tiên giới dừng chân có chỗ đứng để sinh sống mục đích là. Thằng này mặc dù là hận giống như Ngân Kiếm hận muốn chết. Tuy nhiên lại thật sâu biết rõ. Cho dù là tại tiên giới. Giống như Ngân Kiếm đã ủng có không nhỏ tiềm lực tùy tiện đến thoáng cái. Không nói không có người tin tưởng. Liền thật sự có người tin tưởng. Cũng không có ai sẽ đồng thủ. Mà chỉ có theo gian tế như vậy góc độ. Đến dây dưa giống như Ngân Kiếm. Mới có thể mượn cơ hội khiến cho các tiên nhân đối với giống như Ngân Kiếm bất mãn. Tốt nhất là đến mấy trận đại xung đột. Như vậy thằng này mục đích liền hoàn toàn đạt đến. Là Hắc Sơn phái Ô Sơn ở bên trong. Thằng này từ khi bởi vì hái thuốc sự tình. Tại nhân gian giới cùng chúng ta kết thù kết oán về sau. Liền một mực ẩn nhẫn. Làm bộ không hề so đo. Trên thực tế lại là vì phi thăng tiên giới. Tìm được có quan hệ sư môn trưởng bối về sau. Lại đến cùng chúng ta tính sổ. Kết quả thằng này thành công phi thăng tiên giới về sau. Quả nhiên liền đối với chúng ta mấy cái này hoàng nhíu lông mày dựng thẳng bới móc thiếu sót. Chúng ta đã phòng bị thằng này tới quấy rối. Trước khi cũng không có thấy thằng này xuất hiện ý tứ. Thật không ngờ. Cuối cùng vẫn là bị thằng này đau đớn sự tình đến rồi. Khả năng phiền phức của chúng ta lớn rồi. Giống như Ngân Kiếm xem xét. Cảm thấy người này khuôn mặt có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể là tên là gì? Rồi lại là nghĩ không ra. thật sự là giống như ngân kiếm cả đời này tội quá nhiều người rồi. Cho tới bây giờ cũng chưa có như thế nào ở ý. Bởi vì người bình thường đều bị giống như ngân kiếm nghĩ tất cả biện pháp giết sạch sành sanh. Thật không ngờ. Còn có như Ô Sơn ở bên trong như vậy cá lọt lưới. Giống như ngân kiếm vội vàng hỏi thăm Lâm Thiếu Gia Bình. Thế mới biết. Nguyên lai thằng này lai lịch là khúc chiết như vậy. Trách không được chính mình không có ấn tượng gì. Thoạt nhìn hẳn là sớm mấy năm đắc tội ra hỏa. Bây giờ là quyết tâm muốn cùng mình vì làm thù đối nghịch ác. Quả nhiên. Nguyên lai tứ chu tiên nhân. Còn là một bộ xem kịch vui bộ dạng. Cũng không hề muốn xen vào việc của người khác bất luận ý nghĩ gì. Nhưng khi cách này Ô Sơn thảo luận ra gian tế hai chữ. Hơn nữa còn là mục tiêu trực chỉ giống như ngân kiếm cái này vừa mới phi thăng đến tiên giới tiên nhân về sau. Liền lại để cho sắc mặt của mọi người khẩn trương rồi. Muốn lưu vừa bọn người. Giống như ngân kiếm tại đây người một nhà. Chính thức hạch tâm phần tử. Tự nhiên là toát ra khiếp sợ thêm phẫn nộ thần sắc. Khiếp sợ thì còn lại là Ô Sơn ở bên trong chuyện như vậy chọc ra ra. Khiến cho mọi người trở nên tương đương bị động. Mà phẫn nộ tự nhiên là, cái này Ô Sơn ở bên trong đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy pháp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đủ để chứng minh. Giống như ngân kiếm sắp trở thành toàn bộ tiên giới công địch. Chẳng khác gì là nói ai cùng giống như ngân kiếm đứng chung một chỗ. Ai cũng đồng dạng đã trở thành toàn bộ tiên giới công địch. Đừng nhìn tiên giới ở vào một loại phi thường rời rạc thống trị ở bên trong. Nếu thật là gặp được trọng đại uy hiếp thời điểm, vẫn có thể hình thành đường dọc thể thống nhất. Bằng không mà nói, lúc trước thiên đường cùng tiên giới đại chiến, cũng không trở thành bại thảm như vậy. Như vậy triệt để, mà như hiện tại giống như ngân kiếm trên đầu bị thủ sẵn tội danh. Hiển nhiên tựu là thập phần nghiêm trọng một loại. Đây đối với giống như ngân kiếm tại đây, có thể nói sâu sắc bất lợi, phiền toái đến cực hạn. Đương nhiên, giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy nói chuyện với nhau, đều là thông qua truyền âm phương thức âm thầm nói chuyện với nhau. Coi bọn hắn hiện tại công lực, cũng có thể thật nhanh chóng nói chuyện với nhau, là song phương đến thêm nữa. Tin tức hữu dụng, đây là trước khi tại nhân gian giới, giống như ngân kiếm chỗ không thể đạt được thuận tiện, đây cũng là vì cái gì? Giống như ngân kiếm trước định quyết tâm phải về đến tiên giới nguyên nhân. Nhưng ai có thể tưởng giống như đến. Đến một lần tiên giới liền gặp được như vậy trong lòng còn có bất lương gia hỏa. Giống như ngân kiếm trước khi chuẩn bị nhiều như vậy. Vậy mà không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng này. Đem mình ở chỗ này bí mật lần nữa bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hết lần này tới lần khác giống như ngân kiếm vẫn không thể đủ ngăn cản. Để tránh bị nói thành kẻ trộm nhút nhát cái chủng loại kia biểu hiện. Cho nên giống như ngân kiếm tại không có đến mấy cái này tiên nhân cuối cùng nhận định trước khi. Còn phải ở chỗ này gắng gượng chịu đựng. Phảng phất đem lấy cái gì Ô Sơn ở bên trong lời mà nói. Hoàn toàn không để vào mắt bộ dáng. Lúc này mới xử một loại tiên nhân. Đem thần sắc hoài nghi. Có hướng Ô Sơn trong kia ở bên trong nhìn đi qua. Bằng không mà nói. Cái này nóng này tranh đấu tràng diện. Chỉ sợ lập tức triển khai. Các ngươi xem, nhiều người như vậy, có tới hơn 100 người trở lên, sao có thể đồng thời phi thăng? Nếu như không phải giống như ngân kiếm ở bên trong giở trò. Tự là đánh chết ta cũng không tin. Ta dùng cá nhân ta danh dự tánh mạng thể. Dạ là suy đoán của ta có sai. Tình nguyện chịu cái kia tàn khốc nhất tam đao sáu đồng hình phạt đó. Muốn biết tam đao sáu đồng hình phạt đó. Có thể không là nhân gian giới cái loại này bình thường chính mình lấy đao tử hướng trên người mình chát tam đao. Đâm cái đối với xuyên. Đeo làm ra sáu cái đến trong động. Mà là muốn thừa nhận sử dụng tiên pháp khống chế ba ngọn phi đao. Không ngừng mà đâm tới. Trọn vẹn đâm đủ ba năm vừa lên. Vẫn không thể khiến người ta chết đi. Tươi sống thủ lấy ra tấn thống khổ đại hình. Nếu như không phải ép. Hoặc là xác thực không có cách nào. Ai cũng sẽ không phát như vậy lời thề. Cái này mấy cái tại giữa mọi người. so sánh có tiếng tên hiển hách tiên nhân. Cứ như vậy lên tiếng đứng dậy. Trước khi bọn hắn đồng dạng là ôm xem náo nhiệt nghĩ cách. Nhưng lúc sự tình phát triển mang hiện tại tình trạng, đã có một loại không có khống chế xu thế thời điểm. Những này tu vị cao thâm tiên nhân liền có đứng ra nghĩa vụ. Cho dù là bọn hắn nhưng thật ra là môn hạ đệ tử. Bị thủ U Dương trấn bọn hắn hồi ăn. Bọn hắn cũng không khỏi không đứng ra. Nếu như chứng minh chỉ là Ô Sơn ở bên trong nói hưu nói vượn. Ở chỗ này vu hãm người tốt. Tự nhiên có giống như ngân kiếm bọn hắn tới đối phó. Không cần bọn hắn quan tâm cái gì. Nhưng nếu như Ô Sơn ở bên trong nói là sự thật. Bọn hắn những người này. Phải như thế nào xử trí loại chuyện này? Liền có vẻ hơi làm khó. Chương 15. Quay giáo một kích. Mấy cái này tiên nhân ở bên trong ương. Có một cái nhất thực trường dò xét người khác tiên nhân. Gọi là trường chân đại tiên đấy. Đung đưa dài rộng thân hình. Một đôi siêu cấp lớn lên bàn chân trùng trùng điệp điệp đập vào. Cứ như vậy tiến tới một đám điểu nhân trước mặt. Bắt đầu nguyên một đám cẩn thận kiểm tra lên được. Tuy nhiên mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Tại giống như ngân kiếm nghiêm lệnh dưới. Ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà một ít trên tâm lý khẩn trương. Nhưng lại nguy hiểm không được. Dù sao cái này trường chân đại tiên như vậy tiên nhân. Cái kia tại tiên giới đều là hiển hách đại danh. Có được thực lực cũng là tương đương cường hãn. Mấy cái này điểu nhân có thể tinh tường cảm giác đến. Tự nhiên là áp lực tăng gấp đôi. Mấu chốt hay là động cũng không thể động. Chỉ có thể tùy ý người khác làm cảm giác. Thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu một ít. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ tuy nhiên sợ hãi quy sợ hãi. Nhưng bên trong cũng có tánh khí táo bạo đấy. Cái kia thần sắc cũng có chút bất thiện. Hận không thể lập tức đồng thủ. Đại sát một hồi rồi. Bọn hắn nhưng lại không biết. Kỳ thật hiện tại những người này. Đặc biệt là trường chân đại tiên như vậy nhã nhặn xem xét. Đã là tiên giới ứng đối mới có lời xuất hiện lúc. Nhất văn minh biện pháp. Dựa theo kinh nghiệm trước kia. Chỉ cần có cái này hiểm nghi đấy. Trước những thứ không nói khác. Chỉ cần tự là bắt sau đó lại đến hỏi han. Cái loại này thà rằng chảo sai cũng không buông tha tàn khốc. Liền không phải là bọn hắn mấy cái này điểu nhân đủ khả năng tưởng tượng đấy. Hiện tại mấy cái này tiên nhân. Hoàn toàn là xem ở giống như ngân kiếm trên mặt mũi. Bởi vì giống như ngân kiếm nguyên nhân. Mới không có áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn. Thế nhưng mà nếu thật là đã xảy ra mấy cái này điểu nhân thiên sứ thân phận chân chính. Vậy bọn họ cũng không có cách nào lại che giấu cái gì. Nói không thể song phương chỉ có một hồi hỗn chiến. Cho nên cùng hắn là kết quả như vậy, bị động bị người phát hiện, rồi sau đó song phương đến trận đại chiến. Còn không bằng áp dụng tích cực chủ động thái độ. Tuy nhiên không thể cải biến cuối cùng sự tình. Ít nhất có thể lấy được từng chút một chủ động. Cho dù là như vậy chủ động. Nhưng thật ra là phi thường nhỏ bé đây. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm lặng lẽ phân phó Lâm Tịch cùng Lưu Vừa bọn hắn vài câu. Trên mặt toát ra kiên định mà tuyệt nhưng đích thần sắc. Chú ý không thể bọn hắn còn muốn khuyên cái gì. Liền chủ động đi tới điểu nhân các thiên sứ trước mặt. Chắn trước mặt của bọn hắn. Không cho trường chân đại tiên tiếp tục tùy ý xem xét. Dù thế nào, giống như tôn chủ, chúng ta tuy nhiên chưa từng gặp mặt. Nhưng vẫn là đã nghe danh từ lâu đấy. Nghe nói giống như tôn chủ làm việc từ trước đến nay dứt khoát. Chẳng lẽ nói, ngươi còn hậu không để cho chúng ta xem xét. Dùng chứng minh trong sạch của mình sao? Trường chân đại tiên nhìn lên giống như ngân kiếm đột nhiên xuất hiện. Đã biết rõ có chút không ổn. Bất quá vì làm lúc đầu giống như ngân kiếm cho môn hạ của chính mình từng góp sức quan hệ. Trường chân đại tiên như thế nào cũng muốn âm thầm đánh thức thoáng một phát giống như ngân kiếm. Cho nên đừng nói trường chân đại tiên nói chuyện cực không khách khí. Trên thực tế đâu rồi. Nhưng lại tại nhắc nhở giống như ngân kiếm đừng làm hồ đồ sự tình. Sở dĩ xưng giống như ngân kiếm vì làm tôn chủ. Lời này lại nói tiếp cũng có chút dài ra. Tại đây nói đơn giản một tiếng. Nguyên lai từ khi Lưu vừa cùng Lâm Thiếu Gia ngang hàng người đến tiên giới về sau, mới phát hiện tiên giới hơn nhiều trong tưởng tượng hỗn loạn. Ở chỗ này không có thực lực cường đại, liền cần có được cường đại đỉnh núi, thì ra là môn phái có thể dựa vào. Nếu không là thế nào cũng hỗn lăn lộn không ra đấy. Mà Lưu vừa bọn hắn hiển nhiên không phải người phía trước, tại trinh được rồi giống như ngân kiếm đồng ý tầm đó, liền tại tiên giới thành lập mới đích đỉnh núi. Vốn là muốn tiếp tục gọi song đảng đấy, về sau cân nhắc đến tiên giới tại đây, hay là muốn có Đông Phương sắc thái danh tự thì tốt hơn, liền hơi chút sửa thoáng một phát, hay là dùng âm mở đầu, lấy cực chứ, được xưng cực thần tông. Hiện tại Trường Chân Đại Tiên xưng giống như ngân kiếm vì làm giống như tông chủ, tự nhiên chính là Lưu vừa bọn hắn từ lúc tiên giới như Trường Chân Đại Tiên mấy cái này người quen trong miệng. Nói rõ cực thần tông tông chủ là giống như ngân kiếm, người khác là tuyệt đối không thể đủ ngồi tông chủ này vị trí đấy. Đúng vậy, tự là không muốn làm cho các ngươi lại nhìn, bởi vì đây hết thảy đều là một mình ta làm đấy. Bất quá lại cùng cực thần tông không có có bất kỳ quan hệ gì. Cái này hoàn toàn là ta tại nhân gian giới ngẫu nhiên chịu sự tình. Những này hành vi cá nhân xác thực không nên phi thăng tiên giới, nhưng là bọn hắn đã có một viên hướng tới tiên giới tâm. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là bọn hắn vốn là dị tộc, thuộc về thế giới phương Tây một thành viên, lại nguyện ý đến đây tiên giới. Đây mới là bản thân của ta nhất thưởng thức địa phương. Nếu như bởi vậy có người muốn đem ta và những này hành vi cá nhân coi như toàn bộ tiên giới công địch lời mà nói, ta cũng không có chuyện gì để nói đấy. Có chuyện gì, chỉ để ý hướng về phía ta ra. Cái kia cái gì ô sơn ở bên trong, ngươi cũng không cần làm bất luận cái gì trốn tránh động tác. Có loại ngươi liền hướng ta ra, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Giống như ngân kiếm càng nói càng kích động, dứt khoát bất hòa. Không cùng Trường Chân Đại Tiên lại run rẩy cái gì, mà là trực tiếp chọn ô sơn ở bên trong tên. Thằng này đừng nhìn vừa mới kêu la hung, cũng không có chính mình động thủ đánh nhau nghĩ cách. Tại thằng này nghĩ cách ở bên trong, tốt nhất là cái khác tiên nhân cùng giống như ngân kiếm bọn hắn xung đột. Nào biết đâu rằng giống như ngân kiếm lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng đến trên người bọn họ đây. Cái này nói cái gì, ô sơn ở bên trong cũng không thể ở phía sau nhìn lại rồi, ít nhất như thế nào cũng đi ra đi một chuyến, cùng giống như ngân kiếm đến mặt đối chất. Nếu như làm không được những này, dựa vào hiện tại giống như ngân kiếm hiện tại mấy cái này các bằng hữu, chỉ sợ lúc này đây thật là có khả năng xung đột không đứng dậy đây. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng là đi hiểm đánh cược một lần. Đánh cuộc một keo cái này ô sơn ở bên trong có lẽ không có gì lá gan cùng mình xung đột chính diện. Chỉ cần hiện tại đúng lúc này có thể hồ lộng qua, sự tình từ nay về sau như thế nào đều tốt nói. Dù sao tiên giới môn phái phần đông, đỉnh núi mọc lên san sát như rừng, ai thủ hạ không làm cho điểm đặc thù nhân vật, như vậy cũng không phải chuyện đại sự gì rồi. Được tốt, ngươi cái giống như ngân kiếm quả nhiên là ngoan độc, người khác không biết ngươi, ta canh chảy không biết ngươi sao. Lúc này đây nói cái gì cũng muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Các vị đồng môn, chúng ta đánh trước ngược lại cái này họ Tiếu đấy, lại đến xem mấy cái này gian tế đến cùng là dạng gì lai lịch. Cố gắng lại để cho tiên giới tiếp tục bảo trì dĩ vãng tinh khiết không rảnh. Ai biết, ô sơn sáng sớm cũng là bất cứ giá nào rồi. Nhìn xem tả hữu, còn có mấy cái đồng môn đi theo chính mình. Loại trường hợp này, giống như ngân kiếm đã nói, không có khả năng bất quá những người khác nhúc tay. Hoàn toàn là giống như ngân kiếm chuyện cá nhân. Cực thần tông như thế nào cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy lại để cho giống như ngân kiếm nói không giữ lời đấy. Chỉ cần đem giống như ngân kiếm đả bại, liền thành công một cửa. Lại có thể tiếp tục vạch trần mấy cái này người lai lịch không rõ thân phận. Vậy thì cái gì đều giải quyết. Cho nên chính là nghĩ như vậy qua về sau, Ô Sơn ở bên trong khuôn mặt đều biến thành bắt đầu vặn vẹo. Dài như vậy một chuỗi lời nói, dùng tốc độ nhanh nhất hô xong sau, chính là không muốn sống hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây lao đến. Tốt xấu Ô Sơn ở bên trong cũng là đường đường tiên nhân rồi. Tại tiên giới như vậy tràn ngập tiên linh chỗ chỗ tu luyện về sau, Ô Sơn ở bên trong cũng là đường đường tiên nhân rồi. Hắn không tin, liền một cách vừa mới phi thăng giống như ngân kiếm đều hội không đối phó được. Huống chi Ô Sơn ở bên trong bên người còn có mấy cái đồng môn sư sử ở chỗ này, tùy tiện chọn một ra đều so Ô Sơn ở bên trong thực lực cường đại. Tổng cộng 4 cái như vậy đồng môn giúp đỡ ở chỗ này, Ô Sơn ở bên trong dũng khí đủ không ít. Nếu không phải có như vậy chỗ dựa phía sau, chỉ sợ Ô Sơn ở bên trong cũng không dám thật trực tiếp đối mặt giống như ngân kiếm. Đáng tiếc Ô Sơn ở bên trong không có nhìn thấy giống như ngân kiếm chỗ đó lộ ra một tia dáng tươi cười. Bằng không thì thằng này tự cũng không như vậy cố gắng xông lại bực này. Vì vậy cho giống như ngân kiếm sáng tạo cơ hội tốt nhất. Bởi vì tại tiên giới, giống như ngân kiếm là thế nào cũng không có khả năng bộc lộ ra 4 cánh thiên hợp lực lượng, càng không khả năng sử dụng quang minh thánh lực. Như vậy không có gì tốt chủ động công kích người khác giống như ngân kiếm. Chỗ dựa vào còn chỉ có thể là cường đại nhất thân thể lực phòng ngự. Còn nói cái này Ô Sơn ở bên trong quả nhiên tại giống như ngân kiếm đoán trước trong đó, cũng không dám thật sự sử dụng phi kiếm hay hoặc là cái gì pháp bảo cường đại. Chỉ là điều động lấy trong thân thể chân nguyên lực lượng, đề cao đến một cái cực cao tiêu chuẩn, hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây xông lại, đồng thời liền trùng trùng điệp điệp nổ ra một quyền. Một quyền này cũng không phải bình thường một quyền, tuy nhiên vẫn không có đem toàn thân chân nguyên lực lượng đều chuyển hóa thành tiên giới tiên linh chi khí. Thế nhưng mà đang hút thu không ít tiên linh chi khí về sau, Ô Sơn ở bên trong trong thân thể chân nguyên lực lượng hùng hậu đã đạt tới một cái cực hạn. Cái này đấm ra một quyền ra, thình lình tựu là một đạo cuồng phong bạo ngược tới. Không chỉ là giống như ngân kiếm cảm nhận được lực lượng đáng sợ như vậy sắp công kích được trên thân thể của mình, tựu là còn lại Ô Sơn ở bên trong 4 cái sư sử cũng là kinh ngạc về Ô Sơn ở bên trong an toàn, hoàn toàn không dám buông lỏng, cũng đồng dạng lao đến. Từng người lao tới hướng về giống như ngân kiếm cũng là trùng trùng điệp điệp đánh ra một quyền. Cho dù là giống như ngân kiếm người như vậy, tại đối mặt nhiều người như vậy đồng thời công kích, trong nội tâm không hề có một chút khẩn trương cảm xúc, cái kia là hoàn toàn không có khả năng đấy. Có thể là vì lại để cho một đám điểu nhân thiên sứ hết hy vọng đá mà đi theo chính mình, giống như ngân kiếm cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Hiện tại giống như ngân kiếm có thể dựa vào đấy liền là mình cường đại năng lực phòng ngự. 5 quyền, mỗi một quyền đều là phi thường cường đại tiên trong tay người oanh đánh ra. Có thể tưởng tượng lực công kích như thế này lượng hạng gì chi lợi hại. Người khác mạnh mẽ cứng rắn chịu một quyền coi như là chuyện không bình thường tình. Nhưng bây giờ giống như ngân kiếm dĩ nhiên là gặp phải 5 quyền uy hiếp. Không chỉ là Lâm Tịch cùng Lưu Vừa bọn người phát ra kinh hô thanh âm, tựu là còn lại vây xem các tiên nhân cũng là nguyên một đám kêu sợ hãi liên tục. Quả nhiên giống như ngân kiếm liền tại nhiều như vậy quan tâm ánh mắt trong đó, bị cái này 5 quyền cho kích hợp lý chàng bắt đầu tung bay ở giữa không trung, còn là ở vào không ngừng mà lăn mình quay cuồng trạng thái. Cái này cho thấy giống như ngân kiếm chỗ đó nhận lấy hạng gì bị thương đâu rồi. Mà Ô Sơn ở bên trong các loại đợi 5 người thì là lý không cho người. Xem xét giống như ngân kiếm ngăn cản không nổi mọi người công kích, càng phát ra đắc ý, nguyên một đám nhe răng cười lấy tiếp tục hướng lấy giống như ngân kiếm tung bay vị trí đánh tới. Mà chỗ đó đúng là giống như ngân kiếm mang đến điểu nhân thiên sứ tập kết vị trí. Cho nên những cái thứ này liền trong lúc vô tình đạt tới điểu nhân các thiên sứ có thể công kích được phạm vi. Chương 16 Thiên Lang Phái. Không nếu nói đến ai khác, chỉ cần Veni tại đây, tựu là kềm nén không được đấy. Giống như Ngân Kiếm là người nào? Tuyệt đối là bọn hắn mấy cái này điểu nhân thiên sứ tại tiên giới duy nhất dựa vào. Đã không có giống như Ngân Kiếm, bọn hắn về sau còn thế nào tại tiên giới truyền bá cái gọi là chủ vinh quang? Lại thế nào để mọi người tiếp tục sinh tồn được đâu này? Cho nên giống như Ngân Kiếm bị cái kia lực lượng cường đại bắn cho kích đến nơi đây lúc, Veni cái thứ nhất đứng dậy. Lực lượng cường đại khiến cho Veni thoạt nhìn là như vậy uy mãnh. Tương tự không có sử dụng bất luận là pháp bảo gì, chỉ là dùng quyền đối với quyền. Nhìn đúng một cách nhanh nhất nắm đấm, thì ra là Ô Sơn Tẩu chỗ đó hung hăng hồi trở lại đánh tới. Đừng nhìn Ô Sơn Tẩu là tiên nhân, Veni là thứ điểu nhân. Nói như vậy, tiên nhân thực lực muốn hơn nhiều điểu nhân cường đại. Có thể cái kia dựa vào cũng không chỉ là thực lực của bản thân, mà là pháp bảo cường đại làm căn bản. Như hiện tại, song phương đều là dựa vào lực lượng của bản thân ở chỗ này đánh nhau chết sống. Ô Sơn Tẩu chỗ đó việc vui liền lớn. Gần như là trong nháy mắt, Ô Sơn Tẩu liền cảm thấy chính mình giống như đánh lên một tòa núi lớn. Trầm trọng như vậy một quyền, căn bản thì sẽ không thể lại tiếp tục mang đến cho mình thắng lợi khoái cảm không nói, còn lại để cho Ô Sơn Tẩu cảm thấy chính mình như là tại tự mình hại mình giống như. Một quyền đánh ra bị mãnh liệt bắn ngược về sau, tay nào ra đòn đều cảm giác muốn bị phế sạch rồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương âm cứ như vậy theo Ô Sơn Tẩu trong miệng phát ra rồi, làm cho tràng diện tiên nhân đều bị kinh hãi. Tuy nhiên Ô Sơn Tẩu thực lực không thế nào, có thể rốt cuộc là một vị tiên nhân, vậy mà sẽ bị vừa mới phi thăng lên đến giống như Ngân Kiếm một tên thủ hạ cho đánh cho như vậy. Tình hình như vậy, hơn nhiều giống như Ngân Kiếm có thể tại năm cái tiên nhân công kích đến chỉ thương mà không chết sự thật, càng thêm khiến người ta cảm thấy đến khiếp sợ. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu như không phải còn lại bốn cái Ô Sơn Tẩu sư huynh, có một lần mà từng người công kích tới, chung là bốn cái to như vậy nắm đấm, sắp oanh kích đến Veni trên người, chỉ sợ Veni còn có thừa thắng xông lên, đem Ô Sơn Tẩu tiến thêm một bước trọng thương, thậm chí là giết chết cũng có thể. Hiện tại đâu rồi? Veni cũng không có quá nhiều khẩn trương, chỉ là hơi chút nhìn một chút sắp lâm thể nắm đấm, tự nhiên mà vậy lui vừa lui. Một mực theo sau Veni còn lại 9 người sớm chuẩn bị xong, ngoại trừ một người bảo vệ lấy Veni, còn lại 8 người đều là phân biệt oanh ra một quyền. Hơn nữa còn là hai cái điểu nhân thiên sứ đối mặt một vị tiên nhân, lại là dùng hai địch một, lấy một địch một. Chỉ bằng lấy thực lực của bản thân, mấy cái này tiên nhân đều không phải là điểu nhân đối thủ, huống chi là dùng hai địch một. Những cái này Ô Sơn Tẩu bốn cái sư huynh không có bất cứ cái gì lo lắng bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng liên tiếp phụt lên máu tươi, rõ ràng là bị trọng thương bộ dáng. Đây là giống như Ngân Kiếm kịp thời quát bảo ngưng lại kết quả. Bởi vì giống như Ngân Kiếm đột nhiên ý thức được, tại tiên giới đang tải nhiều như vậy tiên nhân, đem Ô Sơn Tẩu năm người tiên nhân giết chết lời mà nói, sợ rằng cũng sẽ không đáp ứng đấy. Một khi để cho người khác phát lên bầu bí thương nhau cảm giác, cái kia giống như Ngân Kiếm tại đây tình cảnh liền tương đương phiền toái. Có thể coi là như thế này, mấy cái này tiên nhân phúng huyết cuồng phi tràng diện, hãy để cho không ít tiên nhân có chút không đành lòng cảm giác. Những cái kia ẩn núp trong bóng tối thuần túy thuộc về cùng loại Ô Sơn Tẩu như vậy thế lực đối địch lâu la, càng là tại đó lộ đánh chống xeo hò mà bắt đầu. Toàn bộ cục diện lộ ra thập phần hỗn loạn. Cũng may Veni đột nhiên ra tay, còn có còn lại 11 người tới ăn ý phối hợp bộ dạng, hay là chấn nhiếp không ít người. Rốt cuộc là theo chính quy thiên đường trong quân đoàn đi ra đấy. Cái loại này chỉ mỗi hắn có sát phạt khí tức, lại để cho những người kia biết rõ, muốn đối phó giống như Ngân Kiếm, phải trước đối phó những người này. Mà điều này hiển nhiên không phải tốt như vậy giải quyết vấn đề. Các vị, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, Dù sao ta giống như ngân kiếm tại tiên giới cũng chạy không được. Nếu như có vấn đề gì, mọi người chỉ để ý rồi hãy tới tìm ta. Nói lại lần nữa xem, cùng cực thần tông chỗ đó không có có bất kỳ quan hệ gì. Lần này hoàn toàn là một mình ta chủ ý. Mọi người có nghĩ cách đấy, chỉ để ý đối với ta đến. Giống như ngân kiếm xem xét, lại ở lại, chỉ có thể đưa tới mới đích hỗn loạn. Như vậy chính mình phương diện người khó tránh khỏi có hại chịu thiệt. Bởi vì nhiều như vậy tiên nhân, ai biết cái nào là địch cái nào là hữu. Hay là tranh thủ thời gian rời nơi này, tìm một chỗ đặt chân nói sau. Vì bỏ qua một bên cùng lưu vừa quan hệ của bọn hắn, giống như ngân kiếm thậm chí lại lần nữa cường điệu một phen. Kỳ thật giống như ngân kiếm có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trước khi giống như ngân kiếm đã nói được minh bạch, mà vừa mới chuyện đó xảy ra, mọi người lại thấy rõ. Lưu vừa bọn hắn tại giống như ngân kiếm nghiêm lệnh dưới, cũng không hề tham dự đến ngăn cản U Sơn Tẩu hành động của bọn hắn bên trong. Cái này người ở bên ngoài xem ra, đã là cùng giống như ngân kiếm phân rõ quan hệ biểu thị ra. Mà còn lại cùng giống như ngân kiếm giao hảo các tiên nhân. Những cái này như dùng đan dương tử vì làm đại biểu, từng chịu qua giống như ngân kiếm ăn huệ tiên nhân, cũng không thể tùy tiện cho thấy thái độ của mình. Bởi vì không có ai so với bọn hắn càng thêm minh bạch. Tại loại này trái phải rõ ràng thượng diện, cũng không thể đủ làm sai đổi. Một khi làm sai, chờ bọn hắn không chỉ là chính mình bị tiêu diệt kết quả, còn có thể liên lụy đến tương ứng đỉnh núi môn phái. Vì vậy tại tất cả mọi người trong mắt, ngoại trừ giống như ngân kiếm cùng một đám điểu nhân thiên sứ, cũng chưa có đừng người tham gia đến chuyện này bên trong. Giống như ngân kiếm loại này một người gánh chịu chỗ có chuyện thái độ, cố nhiên lại để cho sở hữu tất cả tiên nhân cảm giác được có chút cuồng vọng. Nhưng trong lòng cũng đã minh bạch lẫn nhau ở giữa liên quan. Cũng không cần giống như ngân kiếm lại làm thêm vào nói rõ. Giống như ngân kiếm hiện tại có thể không có công phu nghĩ nhiều như thế. Sau khi nói xong, âm thầm thúc giục quang minh thánh lực. Ngay tiếp theo lặng lẽ thông chi một đám điểu nhân thiên sứ. Mọi người tập thể nhảy tới không trung, liền cấp tốc như vậy hướng lấy tây phương mà đi. Ngay tại vừa rồi, giống như ngân kiếm đã hỏi thăm đã qua, chỗ đó đúng là cùng U Sơn Tẩu sư môn thiên lang phái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Vừa mới không chỉ là U Sơn Tẩu một sư huyên thoát được tánh mạng, tựu là U Sơn Tẩu cũng thừa dịp giống như ngân kiếm tại đây không có hạ lệnh truy kích thời điểm, lén lút chạy đi. Dùng loại người này tính tình, khẳng định không thể cứ như vậy bỏ qua. Tuyệt đối muốn tụ tập một đám người lại đến trả thù. Vì kế hoạch hôm nay, giống như ngân kiếm hay là tránh đi bọn hắn một ít thì tốt hơn. Một đám điểu nhân thiên sứ trong nội tâm, vậy thì là tràn đầy đối với giống như ngân kiếm cảm động. Có thể xuôi tình huống như thế, còn dốc hết sức giữ gìn mọi người. Mấy cái này điểu nhân còn có cái gì tốt ngờ vực vô căn cứ đấy? Còn có cái gì đối với giống như ngân kiếm lại lo lắng đây này? Có thể nói cho tới bây giờ, một đám điểu nhân thiên sứ xem như đối với giống như ngân kiếm khăng khăng một mực. Không có một cách nào điểu nhân còn có thể muốn không tin giống như ngân kiếm. Đặc biệt là trước khi giống như ngân kiếm bị năm cái tiên nhân công kích một đường lăn mình, quay cuồng thê thảm bộ dáng, càng là thật sâu khắc ở những điểu nhân này đám bọn chúng trong nội tâm. Mà bọn hắn tự nhiên là sẽ không biết, hồi lâu không có bị người đánh đến gia tăng công lực giống như ngân kiếm, chính âm thầm đắc ý, lén lút tiêu hóa lấy khó được gia tăng công lực đây. Lâm Tịch cùng Lưu Vừa bọn người Nhìn giống như ngân kiếm bọn hắn biến mất phương hướng, miệng giật giật, rốt cuộc vẫn phải cũng không nói đến một chữ ra. Chỉ có từng người thở dài một tiếng, nhao nhao rời đi. Cực thần tông hôm nay tại tiên giới cũng có chút tên tuổi. Thật không ngờ tông chủ vừa mới phi thăng tiên giới, liền gây ra chuyện như vậy ra. Đúng là không quá thuận lợi. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm muốn việc cần phải làm, người khác cũng không có cách nào phản đối. Bọn hắn tuy nhiên lo lắng giống như ngân kiếm an nguy, Nhưng trong lòng vẫn đang đối với giống như ngân kiếm tràn đầy tin tưởng, còn có ai có thể như giống như ngân kiếm như vậy. Lần thứ nhất phi thăng tiên giới không được, đi thiên đường vẫn đang có thể trở về. Sau đó lại một lần tăng trở lại tiên giới đây này. Mạnh mẽ như vậy người, ai cũng sẽ không tin tưởng. Liên hội dễ dàng như vậy bị người xúc phạm tới. Cho dù là trước khi giống như ngân kiếm như vậy bị đánh một đường lăn mình, quay cuồng, mọi người trong nội tâm tuy nhiên khó chịu, nhưng lại tin tưởng vững chắc. Đây là giống như ngân kiếm trước sau như một thủ đoạn. Liều mạng người trước chịu tội, đạt được sau lưng tăng thêm mãnh liệt công lực. Chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có tu luyện cái kia cổ quái tâm pháp giống như ngân kiếm mới có phúc tiêu thụ. Về phần những cái này trước tới đón tiếp giống như ngân kiếm những cái này bằng hữu tiên nhân, thì là nguyên một đám lắc đầu thở dài. Để giống như ngân kiếm có như vậy tao ngộ mà cảm giác được đáng tiếc, chỉ có những này chính thức chịu qua giống như ngân kiếm ăn hồi người, mới biết được lúc trước giống như ngân kiếm thay bọn hắn ngăn cản thiên kiếp, để bọn hắn thành công phi thăng tiên giới đến cỡ nào khó được. Bọn hắn tuy nhiên trở ngại trái phải rõ ràng, không có rõ ràng biểu thị ủng hộ giống như ngân kiếm. Tại trong đáy lòng, bọn hắn nhưng lại cảm thấy muốn lặng lẽ trợ giúp giống như ngân kiếm thoáng một phát. Đúng là đã có ý nghĩ này, mới có bọn hắn mấy cái này hữu hảo môn phái đại lực trợ giúp giống như ngân kiếm sự tình. Đây là sự tình phía sau, tạm không nói đến. Nói sau nói cái kia Ô Sơn Tẩu thập phần chật vật trốn sau khi đi, như thế nào cũng hiểu được kềm nén không được cơn giận này. Thật không ngờ tại trường hợp như vậy dưới, rõ ràng nhìn ra giống như ngân kiếm dẫn tới những người kia không đúng. Hơn nữa còn là giống như ngân kiếm tự mình thừa nhận đấy. Hết lần này tới lần khác cũng bởi vì thực lực không đủ, lại để cho giống như ngân kiếm công khai đem mình và bốn cái sư huynh đánh bại. Không chỉ có ném đi mặt mũi không nói, còn lại để cho giống như ngân kiếm bọn hắn đã tránh được một khó. Như vậy Ô Sơn Tẩu như thế nào chịu được? Vốn chính là hận giống như ngân kiếm hận đến muốn chết, hiện tại lại để cho hắn như vậy đắc thế. Cố nhiên là âm thầm thống hận những cái này lặng lẽ đứng ở giống như ngân kiếm một bên các tiên nhân, nhưng là tối trọng yếu nhất vẫn cảm thấy dễ và mầm tại giống như ngân kiếm chỗ đó. Hàm răng khẽ cắn, hơi chút phân biệt thoáng một phát phương hướng, liền thương thế đều bất chấp điều chỉ thoáng một phát, trực tiếp chạy chính mình đỉnh núi môn phái Thiên Lang phái dốc sức liều mạng bay đi. Còn chưa tới đạp cửa ra vào, Ô Sơn Tẩu cũng có chút khoa trương kêu gào ầm ĩ mà bắt đầu. Vốn có chút cảm giác đau đớn, hiện tại bị Ô Sơn Tẩu càng là trọn vẹn gia tăng lên 4-5 lần không ngớt. Mà sau lưng cái này một các sư huynh, làm sao không biết Ô Sơn Tẩu chủ ý. Hơn nữa trên người quả thật bị đánh chính là đau nhức, những cái thứ này không khỏi hãy theo Ô Sơn Tẩu giống lên. Vốn chỉ có 2-3 phần thương thế, bị bọn hắn cái này hống một tiếng vừa gọi, cũng biến thành 7-8 phần. Như không phải là bọn hắn bổn sự chân nguyên lực lượng cũng không hề tiêu hao bao nhiêu, người khác chỉ cần một xem xét là có thể biết rõ. Chỉ sợ bọn họ còn có thể muốn tại chỗ giả bộ như hôn mê, lại để cho Thiên Lang phái càng thêm vì chính mình một chuyến này lo lắng. Chờ sau đó lại kể giống như ngân kiếm cửu nhân kia, có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng rồi. Chương 17 bằng hữu nghĩa khí. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, mấy vị sư huynh, chẳng lẽ là thiên đường phản công đã đi đến sao? Thiên Lang phái môn, đứng đấy mấy cái thổ sơn đệ tử, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng môn có chật vật như vậy bộ dạng. Dưới tình thế cấp bách, không khỏi đem nghe qua một ít cổ xưa truyền thuyết đều hô lên. Mấy cái này đệ tử đều là tiên giới sinh trưởng ở địa phương đấy, cũng không hề trải qua sóng gió gì. Hiển nhiên đối với Ô Sơn Tẩu bọn người tình hình, nghiêm trọng đoán chừng chưa đủ. Đây cũng chính là Thiên Lang phái hiện trạng. Tiên giới sống an nhàn sung sướng được quá lâu. Từ khi vừa rồi cùng thiên đường đại chiến về sau, tu dưỡng nhiều năm như vậy, đằng sau xuất thế mấy cái này sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, tuy nhiên cũng trải qua một ít trong môn phái đối lập. Nhưng chính thức quyết đấu sinh tử. Như hiện tại Ô Sơn Tẩu bọn người như vậy toàn thân máu tươi bộ dáng, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Mau gọi ngươi sư thúc đi ra. Xảy ra chuyện lớn. Mấy người chúng ta bị người khi dễ. Hơn nữa còn là bị hỗn lăn lộn đến trong tiên giới gian tế đem khi dễ rồi. Cùng cách này thủ sơn đệ tử nhiều lời vô ích. Chỉ có đem Ô Sơn Tẩu sư phó Hắc Long đạo trưởng tìm ra. Cách này mới có thể bước lên đại kỳ làm ra càng lớn thanh thế. Đừng nhìn Hắc Long đạo trưởng tại Thiên Lang trong phái. Ngoại trừ Thiên Lang phái trưởng môn bên ngoài. Cực kỳ có địa vị người. Dưới bình thường tình huống, Thiên Lang phái trưởng môn ở vào bế đầu tu luyện trạng thái bên ngoài. Căn bản chính là Hắc Long đạo trưởng trưởng quản toàn bộ Thiên Lang phái. Nói Hắc Long đạo trưởng tựu là trên thực tế trưởng môn nhân. Tuyệt không quá phận. Cho nên Ô Sơn Tẩu mới hội kiêu ngạo như vậy. Không có như vậy hậu trường. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được rồi. Những cái này thủ sơn đệ tử. Bị Ô Sơn Tẩu như vậy hống một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy bên trong chạy tới. Một bên chạy một bên giống mở. Hiển nhiên. Bọn hắn so Ô Sơn Tẩu vừa mới thanh âm càng thêm mà to không sai biệt lắm toàn bộ Thiên Lang phái cũng biết rồi. Ô Sơn Tẩu bọn hắn bị nghiêm trọng tổn hại. Như vậy đều không cần Ô Sơn Tẩu bọn hắn cố gắng nữa cái gì. Chỉ cần phải ở chỗ này im im lặng lặng chờ. Chờ Hắc Long đạo trưởng từ bên trong đi ra là xong. Trên thực tế, Hắc Long đạo trưởng không có khả năng đối với như vậy kinh thiên động tĩnh một điểm cảm giác đều không có. Mấy cái này đám người, quả thực tựu là làm ầm ĩ rồi, tựu là cái kẻ điếc cũng có thể nghe thấy. Ô Sơn Tẩu, ngươi cũng là niên kỷ không nhỏ người. Tuy nhiên đến tiên giới, ngươi không coi là cái gì năm kỷ lão đại người. Dựa theo nhân gian giới phép tính, ngươi không có 120 tuổi, cũng kém không được cái gì. Như thế nào vẫn là như vậy xúc động, một chút cũng thiếu kiên nhẫn đâu rồi. Tương lai Thiên Lang phái như thế nào theo dựa vào các ngươi đâu này. Hắc Long đạo trưởng, người cũng như tên, đen xì khuôn mặt trứng. Nếu như là ở buổi tối, khẳng định không thể nhìn ra một điểm diện mục bộ dáng ra. Mà toàn thân đều là mặc một bộ áo choàng màu đen. Càng là lộ ra đen lợi hại, thằng này vừa đi ra khỏi, liền hướng về phía Ô Sơn Tẩu tốt một trận răn dạy. Thế nhưng mà tiếp đó, Hắc Long đạo trưởng lời mà nói, nhưng lại không hề tiếp tục nói rồi. Bởi vì Hắc Long đạo trưởng tinh tường nhìn thấy Ô Sơn Tẩu các loại, đợi người đã bị không nhẹ tổn thương. Nếu như không phải bản thân chân nguyên lực lượng không tệ, chỉ sợ hiện tại cũng đã hôn mê. Đúng lúc này, chuyện cứu người trọng yếu nhất. Hắc Long đạo trưởng ở đâu còn chú ý được cái gì giáo huấn đồ đệ đây. Tìm hiểu kỹ càng một chút xem, mới biết được Ô Sơn Tẩu bọn người thương thế cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Hắc Long đạo trưởng hơi chút mà yên tâm một ít. Thế nhưng mà chờ đến nghe nói Ô Sơn Tẩu thêm mắm thêm muối đem chuyện đã trải qua vừa nói, Hắc Long đạo tóc dài đều muốn chọc giận dựng đứng lên. Nộ phát trùng thiên, đồng thời quả quyết tuyên bố lập tức bắt đầu toàn phái động viên. Không chỉ như vậy, Hắc Long đạo trưởng còn đem tương giao tốt môn phái từng cái thông chi đến rồi. Làm cho sở hữu tất cả mấy cái này môn phái đều phái ra nhất tinh anh lực lượng. Trọn vẹn tụ tập hơn 1.000 tinh nhuệ tiên nhân về sau. Lúc này mới tuyên bố xuất phát. Tiến về trước vây quét giống như ngân kiếm bọn người. Cái kia hơn 100 người. Tại đây 1.000 tả hữu tiên nhân thủ hạ. Tổng không có khả năng lại có biện pháp chạy trốn thôi đi. Giống như ngân kiếm bọn người đâu rồi. Một mực đi Tây Phương phi hành hơn nửa ngày. Đều không có tìm được một cái phù hợp có thể nghỉ chân địa phương. Bởi vì tiên giới tuy nhiên đầy đủ đại. Thế nhưng mà các tiên nhân cũng quá là nhiều một ít. Khắp nơi đều là tiên nhân. Chỉ cần tốt một chút địa phương, cơ hồ đều có hạn chiếm giữ. Mà kém một chút đây này, giống như ngân kiếm bọn hắn lại trướng mắt. Lần nữa một ít mà đâu rồi, lại không đủ bọn hắn cái này hơn 100 người ở lại đấy. Đạt đến chừng 100 số đấy, đều có thể tại tiên giới chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ, thành lập một môn phái nhỏ rồi. Cho dù là giống như Ngân Kiếm danh nghĩa Cực Thần Tông, có thể nói so sánh không sai rồi. Tại vừa mới cất bước thời điểm, vẫn không có chừng 100 người đây. Cho nên tìm tới tìm lui, tìm hơn nửa ngày, giống như Ngân Kiếm đều không có tìm được một cái thích hợp chỗ đặt chân. Chỉ lát nữa là phải đến đêm tối tiến đến. Giống như Ngân Kiếm rốt cuộc trở nên phi thường lo lắng. Nếu lại tìm không thấy một cái chỗ đặt chân, giống như Ngân Kiếm bọn hắn không biết hội muốn tìm tới khi nào. Như vậy trong đêm tối, chính là cái gì thống khổ chuyện bị thảm sắp xảy ra. Ngẫm lại cái này số hơn 100 người, dĩ nhiên là luôn lạc tới tình trạng như vậy. Giống như Ngân Kiếm như thế nào cũng là cảm thấy không quá thư thái. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy tiên nhân nghi vấn ánh mắt chừng mắt thời điểm, giống như Ngân Kiếm cũng không có loại cảm giác này. Tiếu lão đại, nhanh hướng bên này. Nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi, các ngươi cũng không có tinh thần ứng phó người khác công kích đấy. Mau tới đi, đừng do dự rồi. Ngươi còn không biết ta, không chịu tin tưởng ta sao? Đúng lúc này, một cái quen thuộc lại có vẻ hơi lạ lẫm thanh âm liền ở nơi không xa vang lên. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm cảm giác được có chút cổ quái. Đang do dự lắm, thằng này đem giọng đề cao hơn, đi theo lộ ra một mực che lấp lấy khuôn mặt. Cũng không phải một người quen cũ đâu rồi. Nguyên lai đúng là lúc trước đạt được giống như Ngân Kiếm trợ giúp mà tối trung phi thăng tiên giới Bách Biến lão tổ. Không chỉ là nhân gian giới có một Bách Biến Tông, tại tiên giới, Bách Biến Tông đó cũng là có một tốt. Bởi vì hắn truyền lưu so sánh đã lâu, thực lực lại vẫn tại Cực Thần Tông phía trên. Bách Biến lão tổ từ lúc nghênh đón giống như Ngân Kiếm bọn hắn phi thăng thời điểm chờ tại đó, chỉ là tràng diện quá mức hỗn loạn, một mực không có lo lắng cùng giống như Ngân Kiếm nói chuyện. Về sau gặp giống như Ngân Kiếm bọn hắn rốt cuộc một mình ly khai, lớn như vậy ra từng người tản thời điểm, Bách Biến lão tổ liền dự đoán hướng ở đâu tới chờ cái này giống như Ngân Kiếm bọn hắn. Bách Biến lão tổ đã tại tiên giới ngây người thật dài một hồi, đối với tiên giới tình hình tương đối quen thuộc, biết rõ giống như Ngân Kiếm bọn hắn nhiều người như vậy muốn tìm cái chỗ đặt chân cũng không dễ dàng. Vì vậy sớm hướng bên này tìm một cách tương đối so sánh rộng lớn địa phương. Chính là trong chỗ này, cũng là Bách Biến lão tổ lợi dụng Bách Biến Tông tại tiên giới thế lực, lén lút lấy xuống đây này. Bách Biến lão tổ thế nhưng mà cái vô cùng có tâm huyết người. Người khác vào lúc kia không dám lên tiếng đến giúp trợ giống như Ngân Kiếm, không dám thay giống như Ngân Kiếm nói lên dù là một câu. Có thể Bách Biến lão tổ đâu rồi, nhưng lại hận không thể lúc trước liền đứng ra, động thân mà ra đối mặt Ô Sơn Tẩu bọn hắn chỉ trích. Tối trung Bách Biến lão tổ không có làm như vậy nguyên nhân, cũng không phải băn khoăn ánh mắt của người khác, mà là cân nhắc đến giống như Ngân Kiếm tại đây bên ngoài đã có hơn 100 người. Lại thêm chính mình một cái cũng không tạo nên cái tác dụng gì, còn không bằng giống như bây giờ, lén lút xuất lực đến hay lắm. Mà đầu tiên muốn thay giống như Ngân Kiếm bọn hắn giải quyết đấy, chính là muốn có một động phủ với tư cách chỗ đặt chân. Còn sự tình phía sau, khả năng phiền toái còn lớn rồi. Bách Biến lão tổ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có trước làm đến một bước này, sau đó lại thời gian dần qua trợ giúp giống như Ngân Kiếm giải quyết tiếp tục tới phiền toái sự tình. Nguyên lai là Bách Biến lão tổ, như thế nào ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta những người này hội mang đến cho ngươi phiền toái đó à? Giống như Ngân Kiếm tâm ở bên trong đều là nóng hầm hập đấy. Có thể trên miệng, hay là nói lấy phi thường lời lẽ khách khí. Nói trong lòng nói, giống như Ngân Kiếm cũng không phải hoàn toàn nói khách khí lời nói. Nếu có thể, giống như Ngân Kiếm là không muốn đem những này người bằng hữu cho liên lụy vào. Hãy để cho Bách Biến lão tổ tranh thủ thời gian đừng tham dự đến những chuyện này ở bên trong tốt. Còn lại một đám điểu nhân thiên sứ, tại giống như Ngân Kiếm cùng Bách Biến lão tổ lúc nói chuyện, tự nhiên tản ra. dùng một loại phòng ngự bên ngoài phương hướng, nhắm ngay lai lịch, biểu hiện ra thập phần tốt tố chất. Trường hợp như vậy, không chỉ nói giống như ngân kiếm chưa từng gặp qua, tự là bách biến lão tổ, cũng chưa từng có nghĩ tới. Giống như ngân kiếm mang theo một nhóm này người, như thế tinh nhuệ, viễn siêu trước khi bách biến lão tổ đối với những người này thực lực cân nhắc. Như vậy, bách biến lão tổ đối với giống như ngân kiếm lòng tin của bọn hắn càng mạnh hơn rồi. Có mạnh như vậy một nhóm người, tại ứng phó sắp đã đến cảnh tượng hoành tráng, nhất định sẽ có không ít ưu thế. Dựa vào bách biến lão tổ đối với tiên giới nhận thức, tự nhiên biết rõ Ô Sơn Tẩu những người kia bất động thì thôi. Một khi phát động công kích, tất nhiên là dùng thế sét đánh lôi đình, lập tức công kích đạt tới mạnh nhất đấy. Bị giống như ngân kiếm như vậy vừa hỏi, bách biến lão tổ tại trong đầu không biết đổi qua bao nhiêu ý niệm. Nếu nói là bách biến lão tổ một điểm không có có điều cố kỵ, cũng là không thể nào đấy. Chỉ là muốn bách biến lão tổ làm con rùa đen rút đầu, đối với giống như ngân kiếm sự tình chẳng quan tâm, đây cũng là như thế nào cũng làm không được. Cho nên chẳng khác gì là giống như ngân kiếm sau khi hỏi xong, bách biến lão tổ liền lên tiếng mà đáp, lớn tiếng biểu lộ quyết tâm của mình. Hơn nữa nói rõ, ngoại trừ bất hòa, không cùng U Sơn Tẩu những người kia rõ rệt đồng thủ, đừng bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể trợ giúp đạt được giống như ngân kiếm, đều biết dùng tâm đi làm. Không có cách nào, bách biến lão tổ đều như vậy kiên quyết. Giống như ngân kiếm chỉ có lần nữa biểu thị ra cảm tạ, cùng mệnh mọi người đi theo bách biến lão tổ một đường về phía trước. Chỉ có Veni bọn hắn mấy cái này điểu nhân thiên sứ hoàn toàn không hiểu, như thế nào như vậy nguy cấp cuộc diện còn có người dám đứng ra hỗ trợ. Tại như thế nào không rõ ràng lắm tiên giới tình thế, Veni bọn hắn cũng biết, chính mình đám người chuyến này kỳ thật đến thập phần nguy cấp trước mắt rồi. Chỉ có giống như ngân kiếm một người minh bạch, cái này là bằng hữu. Bằng hữu chân chính mới có thể như vậy bất kể một cái giá lớn đứng ra hỗ trợ, cho dù là nguy cấp vạn phần. Chương 18, tràn đầy nguy cơ. Ở bên trong đi một hồi, rõ ràng là một cái sơn cốc. Xem sơn cốc này lưng vác theo núi cao, trước có nước chảy một khoa, hẳn là phí hết bách biến lão tổ không ít tâm tư. Ít nhất trước đó, giống như ngân kiếm bọn hắn có thể nhìn thấy cùng loại địa phương, đều là thượng đẳng sơn thủy bảo địa, bình thường đều có môn phái khác chiếm cứ đấy. Mà bây giờ tại đây không có một bóng người không nói, còn kiến trúc hơn mấy chục gian phòng phòng ở chỗ này. Tứ chu cũng là sửa chữa được bình bình chỉnh chỉnh, không giống như là tự nhiên bộ dạng như vậy. Càng thêm xác nhận giống như ngân kiếm tâm bên trong đích phỏng đoán, ở nơi này là cái gì tùy tiện tìm được xứ sở. Rõ ràng tựu là một cái khác môn phái nơi đóng quân, không biết như thế nào bị bách biến lão tổ làm cho đi qua, chuyển giao cho giống như ngân kiếm bọn hắn đâu. Lão tổ, ngươi cái này thật quá mức tốn tâm tư đi à nha, điều này làm cho ta làm sao mà qua nổi ý lấy được. Giống như ngân kiếm không phải một cái không biết tốt xấu người, đem làm bách biến lão tổ vì mình tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Mà khi sơ giống như ngân kiếm mặc dù là thay bách biến lão tổ ngăn cản thiên kiếp, giúp đại ăn, có thể trong đó còn có giống như ngân kiếm chính mình muốn gia tăng công lực nguyên nhân ở bên trong. Cho nên dù cho bách biến lão tổ người như vậy các loại, đợi không đứng ra hỗ trợ, giống như ngân kiếm cũng không thấy được có cái gì khó chịu. Nhưng lúc bách biến lão tổ trưởng nghĩa đến tận đây, giống như ngân kiếm cũng không biết làm sao tới cảm tạ bách biến lão tổ rồi. Cho nên giống như ngân kiếm rõ ràng có một bụng lời muốn nói, thế nhưng mà giống như ngân kiếm đang kích động ngoài, hay là không biết như thế nào giảng đi xuống. Thừa người khác lớn như vậy tình, giống như ngân kiếm hiển nhiên là đầu một hồi. Đối với như thế nào báo đáp bách biến lão tổ, giống như ngân kiếm không hề có một chút chủ ý, hiển nhiên thập phần co quắp. Nào biết đâu rằng bách biến lão tổ hồ đồ không dùng những chuyện này để ý, vội vàng đem tay lắc lắc, nói: Tiếu lão đại, ngươi nói loại lời này chỉ thấy lời nói. Chúng ta là người nào? Đây không phải là Trung Hoa sinh tử bằng hữu A. Đừng nói cái chỗ này chỉ là tạm thời mượn tới ở ở. Tự là thực tặng cho các ngươi cũng không có cái gì. Đúng rồi, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cũng không phải ta không muốn tặng cho các ngươi. Thật sự là ta muốn đến các ngươi bất tiện tại một chỗ ở lâu. Tốt nhất là tạm thời ở chỗ này ở 2 ngày. Liền tranh thủ thời gian ly khai. Miễn cho bị người khác bắt lấy hành tung. Các loại. Đợi cách này trận gió âm thanh đi qua. Không phải như thế tình thế khẩn trương. Ngược lại thời điểm sẽ tìm cái càng địa phương tốt dàn xếp lại. Bách biến lão tổ ý giải thích cái kia chính là hy vọng giống như ngân kiếm đừng quá để ý. Đều là muốn an ủi người đấy. Có thể càng như vậy. Lại càng lại để cho giống như ngân kiếm cảm động gì thường. Bách biến lão tổ có thể vì làm giống như ngân kiếm nghĩ tới đây sao nhiều. Chỉ có thể nói thằng này thật sự tại đem giống như ngân kiếm coi như bằng hữu đối đãi. Dệt hoa trên gấm dễ dàng. Như bách biến lão tổ như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi phi thường khó nha. Nhìn xem giống như ngân kiếm sắc mặt, bách biến lão tổ liền biết rõ giải thích của mình cũng không hề lên bao nhiêu tác dụng. Nói như vậy, bách biến lão tổ cũng chỉ có thể đủ đem lời nói đến đây. Tại hiện tại loại nhạy cảm này thời điểm, bách biến lão tổ cũng không tiện ở lâu. Dặn dò một hồi, liền lặng lẽ ly khai. Để tránh thật sự bị người khác biết rõ. Bách biến lão tổ ở chỗ này trợ giúp giống như ngân kiếm bọn hắn đâu. Phải biết, bách biến lão tổ chính mình người này không sao cả. Thế nhưng mà bách biến tông chỗ đó, vạn nhất vì vậy mà bị liên lụy tới. Cái kia chính là bách biến lão tổ như thế nào cũng không muốn đấy. Hơn nữa giống như ngân kiếm cũng là lần nữa mà khổ khích lệ. Nói mình có thể ứng phó hết thảy. Không muốn bách biến lão tổ lại lưu mạo hiểm ở đây. Bách biến lão tổ cũng là thuận thế đã đi ra. Bách biến lão tổ là đi. Giống như ngân kiếm bọn hắn lại không thể đủ cứ như vậy ngủ lại ra. Chính như bách biến lão tổ theo như lời đồng giảng. Tại đây chỉ là tạm thời điểm dừng chân bọn hắn tại nghỉ ngơi và hồi phục về sau. Còn cần tiếp tục chuyển di. Bước tiếp theo khả năng thì sẽ không thể hy vọng xa vời bất quá bách biến lão tổ người như vậy đứng ra hỗ trợ. Về sau hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình cái này chừng 100 người. Như thế nào chiến đấu? Như thế nào chuyển di? Đây đều là phi thường chuyện trọng yếu. Lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian. Giống như ngân kiếm bọn hắn nhất định phải chuẩn bị cho tốt những... Này! Dựa theo tình thế bây giờ mà nói... Chỉ sợ bọn họ còn phải tại tiên giới hảo hảo làm một hồi du kích chiến tranh giành đây. Hiện tại giống như ngân kiếm xem như nghĩ thông suốt. Cùng ô sơn tẩu người bên kia liều mạng. Ngược lại không phải là không được. Có thể là có thể cùng cả cái tiên giới mà người đi liều mạng sao. Mặc dù nói ô sơn tẩu chỗ đó không nhất định có thể tụ tập lên toàn bộ tiên giới người. Có thể tương đương một bộ phận tiên nhân. Vượt xa khỏi bọn hắn tại đây số hơn 100 nhân số tiên nhân. Vẫn là có thể rất dễ dàng tụ tập lại đấy. Đúng lúc này đã không phải là một cái hai người vấn đề. Giống như ngân kiếm phi thường tinh tường. Giống như là hai nước giao chiến đồng dạng. Liều đúng là chỉnh thể thực lực. Có thể chỉnh thể mà thực lực chính mình ở bên trong số hơn 100 người. Thật sự là chênh lệch đến lợi hại. Làm cho người hoàn toàn không thể lại để cho giống như ngân kiếm đầy hứa hẹn tác phẩm sinh tử đánh cược một lần mà tương bính ý niệm. Vốn giống như ngân kiếm đối với những này như thế nào khai triển. Mở rộng trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chỉ có một đại địa khái niệm. Cũng không có gì cụ thể kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn. Còn không biết tính sao cách giải quyết lúc đó. Veni nhưng lại chủ động đứng dậy. Nguyên lai mấy cái này thiên sứ quân đoàn bên trong đi ra ra hỏa. Nguyên một đám tinh thông những chuyện này. Bình thường không có chuyện làm thời điểm. Chính là mấy cái này điểu nhân thiên sứ huấn luyện tương quan sự tình. Phải biết. Lúc trước thiên đường cùng tiên giới chiến bại về sau. Thiên đường người cũng không có thiếu cân nhắc lúc trước tại sao phải thất bại sự tình. Mà đối với mình có được sở trường. Đó chính là kỷ luật nghiêm minh. quần thể tác chiến ưu thế. Nhưng vẫn là cần tiếp tục tiến hành bảo trì đấy. Vì thu nhỏ lại song phương chênh lệch, ngoại trừ pháp bảo phương diện không có biện pháp tốt giải quyết. Có thể phương diện này, nhưng lại tăng cường không ít đây này. Giống như Ngân Kiếm nghe xong Veni kỹ càng tự thuật, cảm thấy Veni hẳn là không có cũng không thể tại chuyện như vậy lừa gạt mình. Liền dứt khoát lại để cho Veni toàn quyền phụ trách cái này số hơn 100 người cụ thể điều phối. Chủ yếu nội dung, tự nhiên hay là quán triệt như thế nào các tiên nhân truy kích chính giữa sống sót. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là cùng Ô Sơn Tẩu bọn hắn sông dài, chỉ cần qua đi thời gian hơn nhiều, những này tụ tập lại các tiên nhân. Cho dù không bị giống như Ngân Kiếm bọn hắn người nơi này tiêu diệt hết, cũng có thể đem sự kiên nhẫn của bọn hắn toàn bộ qua đi. Một khi lại để cho tâm tư của bọn hắn trở nên không kiên nhẫn, như vậy giống như Ngân Kiếm về sau áp lực không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều. Về sau thì có sẽ có phát triển cơ hội. Chỉ là những chuyện này, nghĩ như vậy phải cho dễ dàng, bắt tay vào làm còn cần rất nhiều cẩn thận sự tình. Cái này muốn tại thường ngày, giống như Ngân Kiếm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại bị buộc đến như vậy trên vị trí, giống như Ngân Kiếm không muốn cũng phải suy nghĩ. Có thể sự vụ cụ thể, hay là không muốn quá nhiều để ý tới. Bởi vì giống như Ngân Kiếm còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đó chính là hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Chính mình tại tiên giới đến cùng phải hay không có thể tu luyện lúc trước lấy được những cái này tu chân pháp quyết. Cho dù là đã trở thành trong thiên đường bốn dực thiên sứ, đã có được lực công kích mạnh mẽ như thế này lượng. Giống như Ngân Kiếm thực chất ở bên trong là một tu chân giả, vẫn đang không có cải biến. Mà bây giờ phi lên tới tiên giới, càng là muốn tiếp tục tu luyện phương diện này pháp quyết. Muốn biết tiên giới các tiên nhân, kỳ thật tu luyện cũng là những pháp quyết này. Chỉ là bọn hắn hấp thu chính là tiên linh chi khí, tu luyện pháp quyết càng thêm cao cấp mà thôi. Cho nên đến tiên giới về sau, ngoại trừ nghĩ biện pháp lại để cho những điều nhân này thiên sứ tại tiên giới sống sót, còn lại đúng là giống như Ngân Kiếm thực lực của mình muốn một cách đằng trước mới bậc thang. Cái kia bị đánh bản lĩnh, đặc thù tâm pháp, còn phải nỗ lực tu luyện. Bằng không thì giống như Ngân Kiếm đi trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, cũng không phải không công lãng phí. Mà tiếp theo đâu rồi? Giống như Ngân Kiếm hay là muốn tu luyện ra một loại phi thường chính tông tu chân pháp quyết. Tại nhân gian giới không có tu luyện thành công, cái kia cũng không đại biểu tại tiên giới không thể làm được. Không riêng gì hoàn cảnh bất đồng, tựu là pháp quyết cũng không giống với. Cái này cũng không giống như là giống như Ngân Kiếm trước khi lấy được cái kia cổ quái tâm pháp như vậy giã đường đi. Giống như Ngân Kiếm trong nội tâm, hay là kỳ vọng mình và còn lại tiên nhân đồng dạng, có được chút ít thoạt nhìn tiên khí bồng bềnh bản lĩnh đây. Ban đầu là không có được lựa chọn, giống như Ngân Kiếm mới không thể không một mực tu luyện cái kia cổ quái đặc thù tâm pháp. Hiện tại đã có điều kiện, giống như Ngân Kiếm đã nghĩ hướng về chính quy tiên nhân đường đi phát triển. Cho dù là hiện tại giống như Ngân Kiếm cũng đã minh bạch, tiên nhân chân chính kỳ thật cũng có không ít nhược điểm. Ví dụ như bản thân thực lực gầy yếu, thái quá mức ỷ lại pháp bảo uy lực, thật sự không phải cái gì tốt tình hình. Giống như Ngân Kiếm là thứ nghĩ đến liền làm người, đem làm kế tiếp người lặng lẽ tìm một gian thanh tĩnh gian phòng, liền ngồi ở chỗ này thí nghiệm mà bắt đầu. Lúc trước những cái này tu chân pháp quyết, giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà nhớ rõ rõ rõ ràng ràng đấy. Này sẽ căn bản không cần đa tưởng, liền dễ dàng liền chiếu vào tu luyện. Chỉ là có hiệu quả hay không, cho tới bây giờ, liền cần giống như Ngân Kiếm hoa nhiều thời gian hơn đến biết rõ kết quả là cái gì. Cái này thử một lần nghiệm, chính là một cái buổi tối công phu, có thể kết quả lại làm cho giống như Ngân Kiếm ủ rũ vô cùng. Đừng nói những cái này tu chân pháp quyết, tựu là tại giống như Ngân Kiếm rõ ràng đã cảm nhận được tiên linh chi khí liền tại bên cạnh của mình, nhưng lại tuyệt không có thể hấp thu. Rằng co cả buổi cũng không có cái gì đại tiến triển, ngược lại là quang minh thánh lực tại chán đến chết dưới tình huống. Giống như ngân kiếm tùy tiện thí nghiệm thoáng một phát. Cảm giác cũng không phải sai. Ít nhất sẽ không so tại thiên đường tốc độ tu luyện chậm. Nếu như theo như chiếu dưới tình hình như vậy đi. Giống như ngân kiếm trở thành lục dực thiên sứ ngược lại là có khả năng. Cần phải như cái khác tiên nhân đồng dạng. Kỳ của quai web sách lưới ne con theo có được chân nguyên lực lượng. Lại tiến tới đến có được tiên linh chi khí trong thân thể. Cái kia chỉ sợ chỉ có thể là một loại mộng tưởng rồi. Ngay tại giống như ngân kiếm chưa kịp này không thoải mái thời điểm. Cái kia Veni nhưng lại hấp tấp xông vào. Trước khi giống như ngân kiếm ở chỗ này tu luyện sự tình. Bọn hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Một mực không dám đi vào quấy rầy. Hiện tại bị bức phải không có cách nào. Chỉ có cả gan xông vào. Thằng này sáng sớm đấy. Mang đến cũng không phải là tin tức tốt gì. Cái kia một mực sự bị lấy muốn tới ô sơn tẩu. Quả nhiên là mang người tìm tới nơi này đến rồi. Giờ phút này. Chính ở bên ngoài lớn tiếng chửi bậy. May mà chính là sơn cốc này cài đặt một cái không sai phòng ngự trận thế. Bọn hắn nhất thời bán hội còn sông không tiến vào. Có thể thời gian dài liền không nói được rồi. Cái kia số hơn ngàn tiên nhân ở bên ngoài điên cuồng có các loại pháp bảo oanh kích. Cường thịnh trở lại trận thế. Cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Chương 19. Tiểu Mai phục trọng dùng chỗ. Cũng chính là trong chỗ này cái này trận thế không tệ. Khắp nơi đều là lưu quang phiêu tán. Có thể ở trên ngàn tiên nhân công kích dưới. Vẫn đang không có lập tức sụp đổ. Nói cách khác. Giống như ngân kiếm bọn hắn. Phải lại để cho Hắc Long đạo trưởng còn có ô sơn tẩu bọn người giết trở tay không kịp. Có thể cho dù là như vậy. Rốt cuộc là hơn 1.000 tiên nhân công kích. Mang đến cho bọn hắn áp lực hay là tương đối lớn đấy. Ít nhất giống như ngân kiếm chính mình là có thể cảm giác được. Cái này phòng ngự trận thế còn có thể kiên trì không đủ thời gian 1 phút đồng hồ. Nếu không phải tại thời khắc này chung bên trong nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Chỉ sợ giống như ngân kiếm bọn hắn phải trực tiếp đối mặt hơn 1.000 tiên nhân công kích. Hiện ở loại tình huống này. Liều mạng là khẳng định không được đấy. Thế nhưng mà lập tức đào tẩu. Chỉ sợ trên thời gian cũng không kịp rồi. Tiếu lão đại. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Không thể do dự nữa rồi. Liền do ta dẫn đầu phần quan trọng nhân mã cản phía sau. Các ngươi những người còn lại đều tranh thủ thời gian đi Tây Phương tiếp tục chạy trốn đi. Đến tương lai có thực lực lại báo thù cho chúng ta Tuyết Hận. Cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu hắn loạn. Veni loại này xuất thân từ thiên sứ quân đoàn ra hỏa. Ở đâu không biết có lẽ quyết đoán thời điểm đến rồi. Cho nên ngay tại giống như ngân kiếm do dự thời điểm. Veni chạy tới. Tự mình hướng giống như ngân kiếm chờ lệnh. Hiện tại loại tình huống này. Chỉ có lưu một phần nhỏ người cản phía sau. Còn lại đại bộ phận lui lại rồi. Đương nhiên. Cái kia cản phía sau một phần nhỏ người. Có thể sống sót khả năng là vô cùng nhỏ. Có thể không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Ngoại trừ giống như ngân kiếm bên ngoài. Veni tự là những điều nhân này thiên sứ bên trong cao nhất chức vị được rồi. Dựa theo lệ cũ. Như vậy hữu tử vô sinh nhiệm vụ. Chỉ có thể lại để cho Veni đến chấp hành. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cam lòng cho lại để cho Veni đến chấp hành như vậy hẳn phải chết nhiệm vụ ấy ư. Mặc dù nói trong nội tâm tồn lấy lợi dụng mấy cái này điều nhân thiên sứ nghĩ cách. Muốn theo dựa vào bọn hắn thành lập chính mình tại tiên giới càng thế lực cường đại. Thế nhưng mà Veni vẫn là tại giống như ngân kiếm trước mặt chạy trước chạy về sau. Dùng đến thập phần thuận tay ra hỏa. Liền chết như vậy rồi. Hơi bị quá mức trò đùa rồi. Chỉ là xem Veni bộ dạng. Thần sắc thập phần bình thường. Phảng phất đây không phải một hồi sắp gặp phải sinh tử nhiệm vụ. Mà là một lần bình thường mà cái gì cuộc hẹn đồng dạng. Giống như ngân kiếm muốn khích lệ nói một chút Veni lời mà nói. Như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là thủ hạ còn lại điểu nhân thiên sứ có thông minh đấy. Tranh thủ thời gian cũng học Veni bộ dáng đứng dậy. 12 chủ thần trong quân đoàn đi ra điểu nhân thiên sứ. Phân biệt đến giống như ngân kiếm trước mặt chờ lệnh. Bọn hắn theo như lời phần quan trọng nhân mã. Tự nhiên chính là theo cùng một cái thiên sứ quân đoàn bên trong đi ra điểu nhân nhóm. Đám bọn họ. Như vậy giống như ngân kiếm cũng không phải tốt lấy hay bỏ rồi. Vô luận phái cách đó một nhóm người đi ra ngoài. Đều muốn ý nghĩa mấy cách này điểu nhân thiên sứ muốn thiếu đi một nhánh. Tổng cộng thập nhị chi. Đúng là phù hợp 12 chủ thần số lượng. Nếu là vì vậy mà biến thành 11 chi. Giống như ngân kiếm cảm thấy thật sự là quá thiếu thiệt thòi đi một tí. Thế nhưng mà không làm như vậy. Bên ngoài tiên nhân lại làm cho nhanh. Điều này làm cho giống như ngân kiếm xác thực không tốt quyết đoán. Tới cuối cùng. Giống như ngân kiếm vừa ngoan tâm. Dứt khoát chuẩn bị đến cá chết lưới rách. Cái kia chính là mọi người trước cùng một chỗ chạy trốn. Thật sự là không được. Bị người truy cản kịp thời điểm. Lại nghĩ cách dốc sức liều mạng phản công. Tổng so loại này đem một phần nhỏ lưu lại ngăn cản. Chắc chắn phải chết muốn đến hay lắm nhiều lắm. Phe ni bọn hắn tự nhiên cũng là không muốn chết đấy. Có thể hào hào còn sống. Ai lại không muốn hào hào còn sống đâu rồi. Vừa mới bất quá là làm cho không có cách nào. Lúc này mới động thân mà ra. Bây giờ nghe giống như ngân kiếm hồ đồ như vậy an bài. Cũng là vẫn có thể xem là một cách đường đi. Đáng lo tựu là vừa chết. Liền chết còn không sợ. Còn lo lắng cái gì đâu rồi. Mọi người cũng là hành vi cực nhanh. Hơi chút thu thập thoáng một phát. Liền chuẩn bị theo giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian ly khai. Chậm đắt chúng ta cứ như vậy đi nha. Chỉ có thể tiện nghi những cái thứ này. Các ngươi có mấy thứ gì đó đặc thù tiểu chút chít không có. Tựu là cho những cái thứ này thiết trí một ít tiểu chứng ngại. Ví dụ như cái kia cái chủ thần nào trong quân đoàn đi ra đấy, ngươi làm chút gì đó bấy dập hay là hội a. Còn lại cũng là như thế này cùng loại, có thể làm một ít liền làm một ít, càng âm độc càng tốt. Giống như ngân kiếm cũng đồng dạng vội vã phải ly khai. Đang chuẩn bị mang theo mọi người liền rời đi như thế thời điểm. Trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nhiều như vậy điểu nhân. Không có khả năng không có chính mình một điểm đặc biệt bản lĩnh. Tuy nhiên không thể khiến cái này cách đầu bọn người trực tiếp sử dụng ra hai dực thiên sứ thậm chí là bốn dực thiên sứ lực lượng. Bộc lộ ra bọn họ là điểu nhân sự tình. Có thể làm chút ít bịt bợm còn con. Vẫn là có thể đơn giản làm được. Không thể không nói. Giống như ngân kiếm tạm thời nghĩ ra được mấy cái này gấp mà tính. Thật đúng là làm ra tác dụng. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ cũng là thói quen chính quy mặt đối mặt phương thức tác chiến. Đem làm giống như ngân kiếm đem lời nói đến chỗ này thời điểm. Mỗi một cái đều là con mắt tỏa sáng. Dù sao bị người bức cho tới bây giờ trình độ như vậy. Cái gì cũng bất chấp rồi. Căn bản không cần giống như ngân kiếm lại phân phó cái gì. Những người này đều là tận lực đem bản lãnh của mình phát huy ra. Đừng nói là bình thường bấy dập. Chính là một ít thần kỳ cấm chế pháp môn. Chỉ cần là bọn hắn có thể sử dụng ra được đấy. Coi như là ve ni tên gia hỏa như vậy. Cũng là theo chân ở bên trong rằng co không ít thời gian. Bọn hắn cái này lăn qua lăn lại không sao. Hắc Long đạo trưởng dẫn mà những cái này tiên nhân thì có nếm mùi đau khổ rồi. Bọn hắn nào biết đâu rằng. Giống như ngân kiếm thiết trí đủ loại mai phục bấy dập. Thật vất vả chạy tới nơi này. Đã bị bên ngoài cái kia huyền bí mà trận thế ngăn cản. Cái này hơn 1000 tiên nhân. Vậy mà không ai nhận ra cái này trận thế rốt cuộc là cái gì đấy. Rơi vào đường cùng. Bọn hắn chỉ có chỗ dựa lấy man lực ở chỗ này oanh kích cái này trận thế. Đến cuối cùng. Hoàn toàn là dựa vào man lực. Từng chút một tiêu hao hết toàn bộ trận thế lực lượng về sau. Lúc này mới xử cho bọn hắn tối trung có thể xông vào cái này thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút sơn cốc. Nhưng mà ai biết. Mới tiến sơn cốc. Liền sinh ra dị biến. Đầu tiên chính là cách đi được nhanh nhất không may tiên nhân. Báo thù nhất sốt ruột ô sơn tẩu gặp phiền toái. Chỉ cho là giống như ngân kiếm bọn hắn sẽ ở trận thế vừa vỡ liền dốc sức liều mạng chạy trốn. Cho nên thằng này là đi được đến cỡ nào nhanh pháp, liền đi được bao nhiêu nhanh. Điều này làm cho Ô Sơn Tẩu thằng này rất nhanh đụng phải báo ứng. Cũng không biết từ nơi này xuất hiện một cái sâu sắc gai đất, đột nhiên đem Ô Sơn Tẩu chân trái cho đâm thoáng một phát, liền hoàn toàn đã đâm trúng Ô Sơn Tẩu mắt cá chân. Đi theo tiếp tục dâng lên, trực tiếp đem toàn bộ bắp chân đều làm cho gãy đi. Như mổ heo bình thường tiếng kêu thảm thiết âm lại một lần nữa theo Ô Sơn Tẩu trong miệng vang lên. Chỉ có thể nói Ô Sơn Tẩu thật sự là năm xưa bất lợi. Chi trước đó không lâu vừa mới bị Veni những cái này điểu nhân đánh thành nửa chết nửa sống. Hiện tại lại bị thổ thần quân đoàn những cái này điểu nhân thiết trí gai đá làm cho tới bây giờ cái dạng này. Không có ai so hắn càng xui xẻo hơn được rồi. 2.